Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôm cá cua trên thuyền cho Đinh Trọng Sơn. Dương Đại Sơn trực tiếp mở miệng. Tôn Tiết và Mã Bình nhất thời không biết nói gì. Đây thực ra là điều lo lắng nhất của hai người họ. Đinh Trọng Sơn đưa ra mức giá cao hơn, chắc chắn những chủ thuyền này sẽ có ý đồ riêng. Chỉ cần mức giá đạt đến một trình độ nhất định, đặc biệt là khi hai người họ sẽ không chấp nhận tăng giá theo, những chủ thuyền này tuyệt đối sẽ không chút do dự bán đi số tôm cá cua đang có. Chắc chắn sẽ không bán cho hai người họ, mà là bán cho Đinh Trọng Sơn. Làm ăn lâu năm thì có tình cảm à? Chắc chắn là có chứ. Và lại mọi người cũng vô cùng quen thuộc nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn uống rượu cùng nhau nữa chứ. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể bằng việc kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Trọng Sơn nâng giá, một số người trong số họ không muốn đưa ra mức giá cao hơn, cuối cùng thì họ cũng muốn tự mình kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu mình kiếm được nhiều tiền, thì những người như Dương Đại Sơn chắc chắn sẽ phải kiếm được ít tiền hơn. Nếu là ngư dân, ai mà vui với chuyện đó chứ? Hiện tại, tại sao Dương Đại Sơn lại nói thẳng thừng đến thế? Chẳng phải là vì nguyên nhân đó sao? Dương Đại Sơn, Mã Bình trong lòng có chút căm tức, nhưng anh ta chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Cũng không thể để các ông chịu thiệt thòi, cũng không thể Đinh Trọng Sơn vừa ra giá là các ông bán ngay cho hắn ta được chứ. Dù sao cũng phải hỏi xem chúng tôi có thể đưa ra mức giá đó hay không đã chứ. Nhưng chuyện này thật sự không có lý lẽ nào để phản bác. Làm sao có thể chứ? Như tôi vừa nói đấy, mấy anh em chúng ta làm ăn bao năm rồi, quá quen thuộc nhau. Chỉ cần hai ông đưa ra mức giá y hệt Đinh Trọng Sơn, thậm chí nếu hai ông đưa ra mức giá thấp hơn Đinh Trọng Sơn một chút, chỉ cần không thấp quá nhiều, chênh lệch không quá lớn, tôi nhất định sẽ bán số tôm cá cua này cho hai ông. Dương Đại Sơn không chút do dự lắc đầu, nhưng tôi cũng phải nói trước rằng, nếu Đinh Trọng Sơn đưa ra mức giá cao hơn hẳn các ông, và việc bán tôm cá cua cho Đinh Trọng Sơn giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn hẳn so với bán cho hai ông, thì không có gì để bàn cái cả, tôi nhất định sẽ bán số tôm cá cua này cho Đinh Trọng Sơn. Điều này nhất định phải nói rõ ràng. Dương Đại Sơn, Tôn Thiết nhắc nhở Dương Đại Sơn phải cân nhắc kỹ chuyện này. Đinh Trọng Sơn mới chỉ vừa đặt chân đến bến cảng này làm ăn, và lại mỗi chuyến ra khơi, các ông cũng bắt được không ít tôm cá cua. Số lượng không thiếu, số tôm cá cua này bán cho Đinh Trọng Sơn không biết khi nào mới có thể nhận được tiền, thậm chí có khả năng không nhận được tiền. Đúng, Mã Bình lập tức gật đầu, đây là một điều vô cùng quan trọng, tôm cá cua bán với giá cao đến mấy cũng vô ích. Quan trọng nhất vẫn là phải nhận được tiền, đó mới là giá trị thực sự. Hai chúng tôi làm ăn ở đây bao năm nay, thanh danh thế nào, các ông lại chẳng rõ sao? Tôn Thiết nắm chắc điểm này, có thể nói đã chạm đúng vào điều Dương Đại Sơn cần phải cân nhắc. À, Dương Đại Sơn gật đầu cười, những người khác thì đúng là phải suy tính chuyện này một chút, cũng có phần lo lắng thật. Lời nói của Tôn Thiết và Mã Bình không sai, bán tôm cá cua đi, những ngư dân chúng tôi thực sự phải suy tính xem có lấy được tiền về hay không. Hai ông có phải quên mất rằng Đinh Trọng Sơn chính là cha của Đinh Tiểu Hương không? Mà Đinh Tiểu Hương là ai? Đó là vị hôn thê chưa cưới của Triệu Đại Hải, với thế lực chống lưng như vậy, chúng tôi cần gì phải bận tâm đến chuyện bán tôm cá cua mà không lấy được tiền sao? Càng không cần phải nói, tin tức đã được loan báo, việc kinh doanh này tuy do Đinh Trọng Sơn đứng ra làm, chiếm phần lớn cổ phần, nhưng Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, Thạch Quảng Minh của thôn Thạch Giác, cùng với Lưu Cương và Lưu Lỗi của tiểu lầu Vận May thị trấn đều có góp vốn. Vậy thì có gì mà phải lo lắng không nhận được tiền chứ? Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự không trả tiền, tôi sẽ trực tiếp tìm mấy người này mà đòi. Dương Đại Sơn không chút bận tâm khoát tay, chuyện này thực sự không cần phải lo lắng. Tôn Tiết và Mã Bình nhất thời không biết phải nói gì. Lời Dương Đại Sơn nói thật ra không sai chút nào. Nếu là người khác, đúng là phải cân nhắc xem liệu có lấy được tiền hay không, nhưng với Đinh Trọng Sơn, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Thứ nhất, Đinh Trọng Sơn vốn là người dân trong làng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở thị trấn này, chạy đâu cho thoát. Hơn nữa, anh ta là người làm ăn lâu năm, số tiền kiếm được cũng không ít. Thứ hai, mối làm ăn này không chỉ riêng Đinh Trọng Sơn dính líu, mà còn có Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Lưu Cương và Thạch Quảng Minh. Đặc biệt là với mối quan hệ của Triệu Đại Hải, càng không thể nào thiếu tiền được. Tôn Tiết và Mã Bình hiểu rất rõ, việc bàn bạc chuyện này thật ra chẳng có chút ý nghĩa nào, căn bản không có chút tác dụng nào. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không lấy được tiền. Dương Đại Sơn, dù sao đi nữa, khi tôm cá cua về đến bến, anh nhất định phải báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi xem giá thu mua có thể đạt được bao nhiêu. Nếu giá chúng tôi đưa ra không thấp hơn Đinh Trọng Sơn, thì chắc chắn phải bán cho chúng tôi. Chuyện này không thành vấn đề chứ? Tôn Thiết không còn cách nào tốt hơn, chỉ đành lấy chuyện này ra để nói. Tôn Thiết, chúng ta đều là những người cùng làm ăn, lại gắn bó với nhau hơn 10 năm rồi, vô cùng quen thuộc, nên có vài lời tôi xin được nói thẳng. Nếu giá các anh đưa ra không khác gì giá của Đinh Trọng Sơn, thì tôi chắc chắn sẽ bán cho các anh, chuyện này không thành vấn đề. Tuy nhiên, có một điều tôi cũng phải nói trước, đó là nếu giá các anh đưa ra thấp hơn giá của Đinh Trọng Sơn, tôi nhất định sẽ bán cho Đinh Trọng Sơn. Và nếu đã bán cho Đinh Trọng Sơn rồi, thì dù chuyến sau giá các anh đưa ra có giống y đúc giá của Đinh Trọng Sơn đi chăng nữa, tôi cũng vẫn sẽ bán cho anh ấy chứ không phải các anh. Một con thuyền ra khơi có rất nhiều miệng ăn, lại tốn kém nhiều chi phí, chưa kể còn vô cùng vất vả. Bất kể là ai, bao gồm cả tôi, nhất định phải cố gắng kiếm được thật nhiều tiền. Tôi nghĩ các anh hẳn là rất hiểu điều này, không thể nào các anh thì đều kiếm được tiền, còn tôi đây là người ra khơi vất vả mà lại rõ ràng có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng lại không có cách nào kiếm được thêm nữa. Dù thế nào thì điều đó cũng không thể chấp nhận được. Dương Đại Sơn dứt khoát nói rõ mọi chuyện với Tôn Thiết và Mã Bình. Nếu giá đưa ra cao hơn Đinh Trọng Sơn, anh ta nhất định sẽ bán cho Tôn Tiết và Mã Bình, như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu giá đưa ra thấp hơn Đinh Trọng Sơn, thì anh ta chẳng có lý do gì để bán cho Tôn Tiết và Mã Bình mà không bán cho Đinh Trọng Sơn cả. Tôn Tiết và Mã Bình không còn bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ đành gật đầu. Đúng rồi. Hôm nay thuyền anh đánh bắt được loại tôm cá cua nào vậy? Đinh Trọng Sơn chắc chưa báo giá cho anh đâu phải không? Vậy thì chắc chắn phải bán cho chúng tôi rồi. Tôn Tiết ngẫm nghĩ, dứt khoát gạt bỏ những chuyện khác sang một bên, vì điều quan trọng nhất bây giờ chính là mẻ tôm cá cua hôm nay, cứ chốt đơn trước đã rồi tính. Mấy chuyện khác đợi hôm nào hãng nói. Dương Đại Sơn do dự một chút, thuyền đánh cá của anh ta rất lớn, và dùng lưới kéo. Đây là chuyến ra khơi đầu tiên sau khi kết thúc mùa cấm đánh bắt cá, thu hoạch vô cùng khả quan. Những năm trước thì không có gì phải nghĩ ngợi, đánh bắt được tôm cá cua là báo giá trực tiếp cho Tôn Tiết và Mã Bình, chỉ cần giá cả thích hợp là bán ngay. Nhưng dạo gần đây, Đinh Trọng Sơn đã dục dịch thông báo muốn cạnh tranh với Tôn Tiết, Mã Bình, chắc chắn sẽ đưa ra mức giá cao. Ban đầu anh ta định hỏi Đinh Trọng Sơn xem giá bao nhiêu, rồi mới quyết định có bán cho Tôn Tiết và Mã Bình hay không. Thế nhưng giờ đây, thuyền của anh ta vừa mới cập bến. Nếu là đám người của Tôn Tiết và Mã Bình, anh ta có thể không cần bận tâm, nhưng Tôn Tiết và Mã Bình lại đang đứng ngay trước mặt anh ta, và lại còn trực tiếp lên tiếng hỏi mua. Anh ta chưa kịp xem Đinh Trọng Sơn đưa ra giá cả thế nào. Dương Đại Sơn do dự một lát, định gật đầu đáp ứng thì bỗng nghe tiếng Dương Tiểu Sơn từ bến tàu vọng tới. Cha, sao cha lại về sớm thế ạ? Bắt được gì rồi ạ? Dương Tiểu Sơn vừa nói vừa vội vàng nhảy lên thuyền, bước nhanh đến trước mặt Dương Đại Sơn. Tôn Tiết và Mã Bình cảm thấy có gì đó không ổn, định mở miệng thì lại có cảm giác điều gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhất thời không biết nói gì. Chuyến này ra khơi toàn bộ đều bắt được cua, mà lại toàn là cua lớn. Dương Đại Sơn thấy Dương Tiểu Sơn, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã dặn Dương Tiểu Sơn khi ra biển phải chú ý xem Đinh Trọng Sơn đưa ra mức giá thế nào. Dương Tiểu Sơn giờ chạy từ bến tàu tới, nhất định đã biết Đinh Trọng Sơn đưa ra giá cả thế nào. Cha, toàn bộ đều là cua đầu to sao, có con nào trên một cân không ạ? Chẳng phải Đinh Trọng Sơn đã mở cửa làm ăn rồi sao? Anh ta ra giá 30 đồng một cân, nhưng chỉ thu cua từ một cân trở lên, còn những con nhỏ hơn thì không. Dương Tiểu Sơn thấy Tôn Tiết và Mã Bình ở bên cạnh nhưng không thèm để ý, vì nhà mình ra khơi đánh bắt cá phơi gió phơi nắng vô cùng vất vả, nên bất kể đánh bắt được loại tôm cá cua nào, nhất định phải bán giá cao, giá càng cao càng tốt. Ai đưa ra giá cao nhất thì sẽ bán cho người đó. À, cái giá tiền này coi như không tệ. Làm sao mà không bắt được cua trên một cân chứ? Đây là chuyến đầu tiên sau khi kết thúc mùa cấm đánh bắt cá mà, phần lớn đều là loại cua lớn thế này cả. Dương Đại Sơn nghe Dương Tiểu Sơn nói vậy, vô cùng phấn khởi. Cua có trọng lượng trên một cân bình thường mà nói không phải quá nhiều, nhưng chuyến này ra khơi, anh ta lại bắt được toàn là cua lớn từ 7, 8 lạng trở lên, đa số đều là loại trên một cân. Mức giá 30 đồng một cân mà Đinh Trọng Sơn đưa ra quả thực là khá tốt. Bình thường thì giá thu mua ở bến này chỉ khoảng 25 đồng, có lúc thậm chí chỉ 24 đồng. Sắc mặt Tôn Tiết và Mã Bình lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hai người hoàn toàn không ngờ tới, chuyến này Dương Đại Sơn ra khơi lại bắt được cua, mà nghe ý tứ trong lời nói thì tuyệt đại đa số đều là cua lớn. Tôn Tiết, Mã Bình, hai anh vừa mới từ bến tàu tới, chắc chắn đã nhìn thấy giá mà Đinh Trọng Sơn đưa ra rồi. Các anh thấy sao, nếu giá các anh đưa ra cao hơn, thì toàn bộ cua trên thuyền này tôi sẽ bán cho các anh. Còn nếu giá các anh đưa ra không bằng 30 đồng một cân, thì tôi đành phải đi nói chuyện làm ăn với Đinh Trọng Sơn thôi. Dương Đại Sơn vẻ mặt tươi cười. Giá Đinh Trọng Sơn đưa ra đã là 30 đồng, nếu Tôn Thiết và Mã Bình muốn thu mua số cua trên thuyền của anh ta, nhất định phải ra giá cao hơn. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình thật sự ra giá cao hơn, thì đối với anh ta đây là một điều không thể tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Còn nếu giá Tôn Thiết và Mã Bình đưa ra không bằng Đinh Trọng Sơn, thì số cua trên thuyền của anh ta sẽ bán cho Đinh Trọng Sơn. Dù thế nào thì cũng kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường. Sắc mặt Tôn Thiết và Mã Bình càng lúc càng khó coi. 30 đồng một cân, mức giá như vậy quả thực là vô cùng cao. Bình thường mà nói, khi mùa cấm đánh bắt cá vừa kết thúc, mẻ tôm cá cua về bến sẽ rất nhiều, giá cả thậm chí còn thấp hơn ngày thường một chút. Giá ngày thường là 24 hoặc 25 đồng, vậy thì ở thời điểm hiện tại, mức giá này chỉ nên khoảng 21, cùng lắm là 22 đồng. Khi Tôn Tiết và Mã Bình đến bến tàu, thấy Đinh Trọng Sơn đưa ra giá đó, lúc ấy hai người hoàn toàn không hề để tâm, cứ nghĩ lần này Đinh Trọng Sơn chẳng qua là muốn thu tôm cá cua ở đây, muốn bắt đầu làm ăn nên không muốn đắc tội đồng nghiệp, mới ra giá cao như vậy, lại còn hạn chế điều kiện chỉ thu cua trên một cân. Không ngờ rằng chuyến ra khơi lần này, thuyền của cha con Dương Đại Sơn lại không chỉ bắt được cua, mà đại đa số đều là cua trên một cân. Dương Đại Sơn, giá 30 đồng một cân, anh biết chuyện này nghĩa là gì rồi chứ? Chúng tôi nhất định sẽ không đưa ra mức giá đó. Không kiếm được tiền, anh thực sự muốn bán, thì cứ bán cho Đinh Trọng Sơn đi. Không ai khác có thể đưa ra mức giá cao như vậy nữa đâu. Tôn Tiết không còn cách nào, không phải anh ta không muốn thu mua số cua này, mà là mức giá Đinh Trọng Sơn đưa ra thực sự quá cao. Theo mức giá đó, dù anh ta và Mã Bình có thu mua số cua này thì cũng không kiếm được tiền. Dương Đại Sơn, anh phải suy nghĩ kỹ chuyện này, nếu bây giờ anh quyết định bán cho Đinh Trọng Sơn, chờ đến khi anh và anh ta không thỏa thuận được giá cả hoặc có chuyện gì khác, thì chúng tôi cũng sẽ không còn muốn số cua trên thuyền của anh nữa đâu. Mã Bình khẽ cắn môi. Ha ha ha, ông chủ Mã, tôi hiểu ý của anh rồi, ở cái bến tàu này, việc buôn bán tôm cá cua bây giờ chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Nếu tôi không bán được cho Đinh Trọng Sơn, thì cũng chỉ có thể bán cho người khác thôi. Dương Đại Sơn bật cười khẩy, anh ta làm sao lại không biết, không hiểu ý của Tôn Tiết và Mã Bình chứ, rõ ràng đó chính là lời uy hiếp anh ta. Dương Đại Sơn đâu phải ngày đầu tiên ra biển đánh cá, anh ta đã lăn lộn trong nghề này cả đời rồi, làm sao có thể chịu được thái độ đó của Tôn Tiết và Mã Bình chứ, anh ta liền cứng rắn đáp trả ngay bằng một câu. Tôn Tiết cười khổ, thật ra, lời Mã Bình nói hoàn toàn không cần thiết, vì nói như vậy chẳng có chút hiệu quả nào, mà còn rất có thể khiến Dương Đại Sơn tức giận, trong lòng ít nhất cũng sẽ để lại một mối bận lòng. Mã Bình làm ăn cả đời, không thể nào lại không hiểu đạo lý này. Việc anh ta nói ra những lời như vậy bây giờ, thật ra là vì đang sốt ruột. Tôn Tiết lắc đầu, không nói thêm gì nữa, vì lời đã lỡ nói ra rồi, có nói gì cũng chẳng còn tác dụng gì lớn. Thôi thì dứt khoát không nói nữa. Ông chủ Đinh, Dương Đại Sơn không còn để tâm đến Tôn Tiết và Mã Bình nữa, vừa định gọi Dương Tiểu Sơn trông coi thuyền để anh ta đi tìm Đinh Trọng Sơn, thì ngẩng đầu lên đã thấy Đinh Trọng Sơn đang đi về phía mình. Dương Đại Sơn có chút kỳ lạ, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại có mặt ở bến tàu vào lúc này, nhưng đối với anh ta thì đây lại là một chuyện tốt, đỡ mất công anh ta phải tự mình đến cửa hàng tìm Đinh Trọng Sơn. Anh ta liền lập tức lớn tiếng gọi. Đinh Trọng Sơn thong thả bước đi trên bến tàu, mục đích của anh ta khi đến đây không hẳn là để giành cá với Tôn Tiết và Mã Bình, chẳng qua chỉ là đến đây đi dạo một vòng, một là để tăng thêm chút áp lực cho Tôn Tiết và Mã Bình, hai là để các chủ thuyền trên bến biết rằng mình bây giờ đã đường đường chính chính bắt đầu làm ăn, bắt đầu thu mua tôm cá cua, chờ đến tối nay hoặc khi nào có cơ hội mới có thể qua lại với các chủ thuyền. Đinh Trọng Sơn không ngờ rằng mình vừa mới đến bến tàu, vừa bước tới trước một chiếc thuyền đánh cá lớn, định xem trên thuyền là ai thì đã nghe thấy có người gọi mình. Đinh Trọng Sơn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó là Dương Đại Sơn, mà trên thuyền đánh cá còn có Tôn Tiết và Mã Bình đứng đó, lần này càng khiến anh ta thấy kỳ lạ. Dương Đại Sơn, mới ra khơi về sao, bắt được bao nhiêu tôm cá cua vậy, tôi nhìn dáng vẻ anh chắc chắn là phát tài rồi. Đinh Trọng Sơn thực sự có chút không hiểu rõ cục diện trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Dạo gần đây anh ta vẫn luôn ở bến tàu này, nên sớm đã nắm rõ tình hình ở đây. Dương Đại Sơn từ lâu đã làm ăn với Tôn Tiết và Mã Bình, toàn bộ tôm cá cua đánh bắt được đều bán cho Tôn Tiết và Mã Bình. Tôn Tiết và Mã Bình lại đang đứng trên thuyền vào lúc này, trong tình huống bình thường thì Dương Đại Sơn không thể nào gọi mình được, nhưng bây giờ Dương Đại Sơn lại đang gọi mình ngay trước mặt Tôn Tiết và Mã Bình. Chẳng lẽ hai bên không thỏa thuận được giá cả sao? Anh ta liền lập tức nghĩ đến chuyện này. Đinh Trọng Sơn cẩn thận nhìn Tôn Tiết và Mã Bình đang đứng cạnh Dương Đại Sơn, thấy sắc mặt hai người vô cùng khó coi, càng khiến anh ta cảm thấy rất có khả năng đúng là như vậy. Tôn Tiết nhìn Mã Bình, ban đầu định rời đi, nhưng vào lúc này lại không muốn rời nữa, dứt khoát giả vờ như không có chuyện gì mà đứng yên đó. Dương Đại Sơn nhìn Tôn Tiết, rồi lại nhìn Mã Bình, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, họ rõ ràng là muốn đứng cạnh xem anh ta và Đinh Trọng Sơn nói chuyện làm ăn thế nào. Đinh Trọng Sơn, tôi nghe nói anh thua cua trên một cân đúng không? Giá 30 đồng một cân đấy. Chuyện này còn có thể là giả được sao? Tôi đã mở cửa làm ăn rồi mà, với lại biển hiệu cũng đã treo ngay trước cửa hàng của tôi rồi đây. Chẳng lẽ anh muốn nói, trên thuyền đánh cá lần này toàn bộ đều là cua đầu to như vậy sao? Đinh Trọng Sơn dừng sốt một chút, anh ta thật không nghĩ tới chuyện này. Mùa cầm đánh bắt cá vừa mới kết thúc, nhất định là có thể thu mua được cua trên một cân, nhưng số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều, thậm chí không chắc có người nào sẽ đem loại cua to như vậy bán cho anh ta. Điều anh ta không ngờ tới chính là Dương Đại Sơn lại gọi anh ta để hỏi về chuyện này, điều này chỉ có thể chứng minh, chuyên gia khơi lần này, số cua đầu to trên một cân mà thuyền đánh cá bắt được là không ít. Đúng vậy, có vài con hơi nhỏ một chút, nhưng đa số đều nặng trên một cân và đều còn sống cả. Lên thuyền xem thử đi. Dương Đại Sơn vừa nói vừa vẫy tay mạnh về phía Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn thật không ngờ chuyện này, nhưng đã thế này rồi thì anh phải lên thuyền xem sao đã. Đinh Trọng Sơn lên thuyền cá, đến trước mặt Tôn Tiết và Mã Bình, chào hỏi họ. Tôn Tiết và Mã Bình vô cùng bất lực, trong lòng thì giận tím mặt vì đây là hành vi cướp khách của họ. Nhưng người ta đã tươi cười chào hỏi rồi, không thể nào ra tay được, đành phải gượng gạo nặn ra một nụ cười xã giao. Đinh Trọng Sơn cười mỉm, không bận tâm, rồi quay người theo Dương Đại Sơn vào khoang thông nước của thuyền để xem cua. Tôn Tiết, chúng ta đi thôi, ở đây làm gì nữa chứ? Mã Bình thở dài, lúc này còn ở lại đây thật sự chẳng có tác dụng gì, chỉ thêm mất mặt mà thôi. Tôn Tiết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nếu họ định trả giá cao hơn thì nhất định phải ở lại đây, nhưng với 30 đồng một cân thì thực sự không lời lãi gì, thậm chí còn phải bỏ thêm tiền túi. Nếu chỉ là một chiếc thuyền nhỏ đánh được không quá nhiều cua, thì có lẽ họ sẽ chấp nhận mua để giữ thể diện hoặc tranh giành một chút. Nhưng mấu chốt là thuyền của Dương Đại Sơn là thuyền đánh lưới kéo rất lớn, mà lần này lại bắt được toàn bộ là cua thì số lượng chắc chắn sẽ cực kỳ lớn. Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện mua lại chỉ để tranh giành nhất thời. Tôn Tiết và Mã Bình rời khỏi bến thuyền của Dương Đại Sơn. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc lại ra nông nỗi này, tại sao chiếc thuyền của Dương Đại Sơn lại bắt được toàn bộ là cua vậy? Không thể bắt được thứ gì khác sao? Sắc mặt Tôn Tiết vô cùng khó coi. Chuyện thế này ai mà ngờ được chứ? Hơn nữa, vấn đề lớn nhất bây giờ là thuyền của Dương Đại Sơn đã bắt được cua, thì những chiếc thuyền khác cũng rất có thể bắt được loại cua tương tự. Cứ đà này, chẳng phải Đinh Trọng Sơn hôm nay sẽ thu mua được rất nhiều cua sao? Vậy chúng ta sẽ chẳng thu mua được tôm cá cua gì nữa à? Mã Bình nhắc nhở Tôn Tiết. Tôn Tiết sững sờ, chợt nhận ra đúng là như vậy thật. Cua cá tôm trong nước, hễ xuất hiện là thường đi theo đàn. Khu vực mà thuyền lưới kéo của Dương Đại Sơn đánh bắt không chỉ có riêng một mình thuyền ông ấy. Điều này có nghĩa là những chiếc thuyền khác, đặc biệt là những thuyền đánh bắt cùng khu vực, rất có thể cũng sẽ bắt được toàn bộ là cua có kích cỡ tương tự. Không thể nào vậy chứ? Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ Đinh Trọng Sơn sẽ lấy hết số cua lẽ ra thuộc về chúng ta sao? Tôn Tiết miệng thì nói không thể nào, nhưng trong lòng anh biết sự thật là rất có thể, thậm chí gần như chắc chắn 100%. Tôn Thiết này, chúng ta bây giờ phải suy nghĩ thật kỹ xem nếu những thuyền khác cũng bắt được đa số là loại cua có kích cỡ như vậy, thì cuối cùng chúng ta có nên ra giá 30 đồng một cân như Đinh Trọng Sơn hay không? Nếu thực sự ra giá như vậy, chúng ta sẽ không kiếm được tiền, chắc chắn lỗ vốn 100%. Dù lỗ không nhiều, nhưng lỗ vẫn là lỗ, mà nếu số lượng nhiều, thì số tiền lỗ rất có thể sẽ là cực kỳ lớn. Nếu không ra giá như vậy, thì số cua mà những thuyền về hôm nay đánh bắt được về cơ bản rất có thể sẽ bị Đinh Trọng Sơn thu mua hết. Đinh Trọng Sơn sẽ ngay lập tức kéo những người làm ăn với chúng ta bấy lâu nay về phía anh ta. Chuyến sau, khi họ ra biển bắt cá trở về, số tôm cua cá ấy sẽ bán cho ai thì khó nói lắm. Mã Bình chỉ xuống chiếc thuyền của Dương Đại Sơn. Chỉ một chiếc thuyền cá thì không sao, nhưng nếu rất nhiều chiếc thuyền đều bắt được là cua, và tất cả đều là cua nặng trên một cân thì ảnh hưởng đối với chúng ta thực sự quá lớn. Tôn Thiết nghiến răng nghiến lợi. Thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Ai mà ngờ được ngày đầu tiên khai hải, những chiếc thuyền này lại bắt được phần lớn là cua có kích cỡ khoảng một cân như vậy, mà oái oăm thay, Đinh Trọng Sơn lại chỉ thu mua loại tôm cá cua này. Mã Bình này, chuyện này chúng ta rất có thể thật sự là không làm được. Bắt được quá nhiều, chúng ta chỉ cần thu mua số cua này thôi là đã phải lỗ rất nhiều tiền rồi. Tôn Thiết cắn răng. Không phải anh và Mã Bình không muốn làm, nhưng quả thật có chút không thể làm được. Điều quan trọng và mấu chốt nhất là một khi quá nhiều thuyền bắt được cua, thì một ngày có thể lỗ mất vài trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn, là chuyện bình thường. Một điều đáng sợ hơn là, thuyền về hôm nay bắt được cua, thì thuyền về ngày mai cũng rất có thể bắt được cua tương tự. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, chỉ trong vài ngày, anh và Mã Bình có thể sẽ lỗ đến 1 triệu 800 ngàn. Số cua trên những thuyền này, chúng ta sẽ không thu. Hừ, Đinh Trọng Sơn không thể nào không có chút áp lực nào. Chúng ta không kiếm được tiền thì anh ta cũng vậy thôi. Thu mua càng nhiều cua, áp lực của anh ta sẽ càng lớn. Nếu Đinh Trọng Sơn thực sự thu mua số cua của Dương Đại Sơn với giá 30 đồng một cân, mà những người đi biển khác về cũng bắt được loại cua to tương tự, thì anh ta không thể nào không thu. Nếu không thu, danh tiếng của anh ta ở đây sẽ lập tức thối rữa, đừng hòng làm ăn được nữa. Nếu Đinh Trọng Sơn thu mua với số lượng lớn như vậy, đây tuyệt đối là một áp lực cực lớn. Vài ngàn cân, thậm chí hơn một vạn cân cua, mỗi cân đều phải lỗ vốn, số tiền lỗ này sẽ không hề nhỏ. Nếu trong vài ngày tới, những thuyền rời bến trở về đều bắt được toàn bộ là cua lớn, thì áp lực của Đinh Trọng Sơn chỉ có thể ngày càng lớn. Chỉ trong vài ngày, số cua này có thể lên tới hàng vạn, thậm chí hơn 10 vạn cân. Một vấn đề khác là số cua này phải còn sống mới bán được tiền. Thu về thì còn sống đấy, nhưng Đinh Trọng Sơn lấy đâu ra nhiều chỗ để nuôi số cua này chứ? Nếu không có chỗ nuôi mà trong chốc lát lại không bán được, thì số cua này sẽ chết. À, sao tôi lại có cảm giác Đinh Trọng Sơn lúc này đang lâm vào rắc rối lớn nhỉ? Lúc đầu Mã Bình cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhưng sau một hồi tính toán, đặc biệt là khi suy nghĩ kỹ càng, anh nhận ra nếu Đinh Trọng Sơn thực sự thu mua số cua này với số lượng lớn thì đó tuyệt đối là một áp lực, mà còn là một áp lực cực lớn, rất có thể chuyến này anh ta sẽ lỗ rất nhiều tiền. Anh nói không sai, anh ta thật sự rất có thể sẽ lỗ vốn. Nếu đúng là như vậy, Đinh Trọng Sơn thu mua càng nhiều cua thì áp lực lỗ vốn sẽ càng lớn, điều này đối với chúng ta mà nói thì không còn gì tốt hơn. Mã Bình này, tôi thấy chúng ta căn bản không cần bận tâm chuyện này. Chúng ta bây giờ còn mong những thuyền này bắt được toàn bộ là cua to ấy chứ. Đinh Trọng Sơn thu mua càng nhiều cua, áp lực sẽ càng lớn và số tiền lỗ sẽ càng nhiều. Ban đầu Tôn Thiết còn băn khoăn liệu có nên cạnh tranh một phần cua với Đinh Trọng Sơn hay không, nhưng khi suy nghĩ kỹ, anh nhận ra thực ra chẳng cần làm vậy. Chỉ cần ở đây chờ xem Đinh Trọng Sơn thu mua càng nhiều cua và lỗ càng nhiều tiền là được. Đúng thế. Giờ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn, cứ ở đây chờ xem Đinh Trọng Sơn sẽ xoay sở thế nào. Mã Bình lập tức bật cười. Lúc đầu anh ta cảm thấy tình thế này vô cùng bất lợi cho mình, nhưng giờ mới nhận ra, tình cảnh như vậy chính là điều mà anh và Tôn Thiết tha thiết mong ước. Tôn Thiết và Mã Bình đã bàn bạc xong chuyện này, không tiếp tục chờ đợi ở bến nữa mà quay người rời đi, sau đó cứ ung dung ngồi chờ xem kịch vui. Đinh Trọng Sơn, anh thấy số cua này thế nào? Dương Đại Sơn lấy vợt, vớt mấy chục con cua ra rồi đặt thẳng lên bong tàu. Không tồi, không tồi, thực sự là rất khá, con nào con nấy đều đủ lớn và đủ mập. Đinh Trọng Sơn cẩn thận nhìn qua một lượt, rồi gật đầu. Số cua mà Dương Đại Sơn bắt được thực sự rất chất lượng. Chẳng cần xem hết toàn bộ số cua, chỉ cần xem một phần là đủ biết chúng rất tốt. Đừng thấy là cua lưới kéo bắt được, nhưng chúng lại rất nguyên vẹn và vô cùng hung dữ. Dương Đại Sơn này, số cua này phải cân hết một lượt. 30 đồng một cân, tôi yêu cầu số cua này phải còn sống, và phải nguyên vẹn, không được rụng càng hay mất chân gì cả. Chỉ cần là từ 7 lạng trở lên, tôi sẽ thu hết và tất cả đều tính 30 đồng một cân. Đinh Trọng Sơn rất hài lòng với số cua này và lập tức ra giá. Còn loại 7 lạng trở xuống thì sao? Hay những con đã chết nhưng còn tươi, hoặc thiếu càng cục chân thì sao? Dương Đại Sơn rất hài lòng với mức giá mà Đinh Trọng Sơn đưa ra. Đinh Trọng Sơn ra giá 30 đồng, nói là cho loại trên một cân, nhưng lúc này lại trực tiếp chấp nhận loại từ 7 lạng trở lên. Điều này có nghĩa là ông ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ông ấy ra khơi đánh cá, mà lại dùng lưới kéo bắt được số cua này thì chắc chắn sẽ có con thiếu càng cục chân. Số cua này không thể nào không bán, hoặc tự ăn hết hoặc làm gì khác, nhất định phải tìm cách bán cùng lúc. Dương Đại Sơn này, thu mua số cua này với giá 30 đồng một cân thì tôi chắc chắn không lời lãi gì, nhưng anh cũng biết tình cảnh của tôi, vừa mới bắt đầu làm ăn ở đây, dĩ nhiên là muốn mở màn thật lớn. Còn số cua nhỏ hơn một chút kia, nếu anh có mối bán cho người khác thì cứ bán, không vấn đề gì. Còn nếu anh bán cho tôi thì tôi chắc chắn phải ép giá một chút. 15 đồng một cân. Bất kể lớn nhỏ, bất kể có thiếu càng, cụt chân hay không. Tôi sẽ thu mua toàn bộ. Đinh Trọng Sơn không chút do dự, dứt khoát đưa ra mức giá. Dương Đại Sơn khẽ nhíu mày, thực ra ông ấy không nghĩ tới Đinh Trọng Sơn lại đưa ra mức giá như vậy. Không phải mức giá này thấp, mà ngược lại, mức giá này tương đối cao, thậm chí có thể nói là rất cao. Đinh Trọng Sơn, anh làm ăn như thế này có kiếm được tiền không vậy? Dương Đại Sơn vô cùng tò mò, vì theo mức giá mà Đinh Trọng Sơn đưa ra, chắc chắn 100% là lỗ vốn. Vừa rồi tôi đã nói rồi mà, anh cũng biết tình cảnh của tôi bây giờ mà, ở bến Thạch Giác thôn này, tôi mới bắt đầu làm ăn thôi, muốn giành mối làm ăn thì chắc chắn phải làm như vậy, nếu không thì ai sẽ chủ động mang cá xuống bán cho tôi chứ? Đinh Trọng Sơn mỉm cười. Nếu là bình thường thu mua tôm cá cua, tôi không thể nào đưa ra mức giá như vậy được. Phải biết đây là vừa kết thúc kỳ cấm đánh bắt cá nên tôm cá cua trong nước rất nhiều. Lúc này giá thu mua tôm cá cua không thể cao được mà ngược lại phải giảm xuống, nhưng bây giờ tôi lại làm ngược lại. Cuối cùng thì tôi vẫn phải giành mối làm ăn. Được, cứ theo giá này mà chốt nhé. Dương Đại Sơn mỉm cười, không nói thêm gì về chuyện này nữa. Với ông ấy, mức giá này bây giờ vô cùng có lợi, có thể kiếm được không ít tiền. Đinh Trọng Sơn có kiếm được tiền hay không thực ra chẳng liên quan gì đến ông ấy, vừa rồi chỉ là lỡ miệng hỏi một câu thôi. Được, cứ quyết định vậy đi, giờ tôi về cửa hàng gọi người qua đây. Tranh thủ cân nhanh lên. Cân xong xuôi sẽ thanh toán tiền mặt ngay lập tức. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa sải bước lên bến, đi về phía cửa hàng. Cha, bán số cua này rồi hả cha? Dương Tiểu Sơn nhìn theo Đinh Trọng Sơn trên bến, rồi lập tức đi đến bên cạnh Dương Đại Sơn. Ừ, bán hết số cua này rồi, mà giá cả cũng khá tốt. May mà thằng nhóc con như con vừa rồi đến sớm một bước, chứ nếu muộn một chút là cha đã đồng ý bán số cua này cho Tôn Thiết và Mã Bình rồi. Dương Đại Sơn trừng mắt nhìn Dương Tiểu Sơn, suýt nữa thì hỏng việc, mà còn suýt nữa mất đi không ít tiền. Cha, chuyện này trách con sao được chứ, con làm sao biết cha về nhanh thế, mấy năm qua chẳng phải 3 năm ngày mới về sao. Bây giờ mới một ngày một đêm đã về rồi. May mà sáng nay con ra bến đi dạo một chút, xem tình hình thế nào. Nếu không thì thật sự đã đến muộn rồi. Dương Tiểu Sơn lúc nãy đứng hơi xa một chút nên không nói gì, nhưng khi nghe Đinh Trọng Sơn nói giá cả, cậu ấy hiểu rất rõ, nếu tự mình xen vào thì số cua trên thuyền này sẽ bị bán rẻ đi không ít tiền. Cha, chúng ta không bán số cua này cho Tôn Thiết và Mã Bình, liệu có ảnh hưởng gì không ạ? Dương Tiểu Sơn hơi lo lắng về chuyện này. Hừ, có ảnh hưởng gì được chứ, chẳng lẽ chúng ta phải kiếm ít tiền đi để Mã Bình và Tôn Thiết cả hai đều kiếm được tiền sao? Trên đời này đâu có cái đạo lý như vậy. Dương Đại Sơn phẩy tay, chẳng chút bận tâm chuyện này. Dương Tiểu Sơn suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Thật ra thì nhà họ đã kinh doanh với Tôn Thiết và Mã Bình nhiều năm, mối quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng, trong chuyện kiếm tiền, nhất là khi có cơ hội kiếm được nhiều tiền, thì không có gì phải nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn là phải để nhà mình kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Tôn Thiết và Mã Bình kinh doanh thu mua tôm cá cua, mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền, vậy họ có chia cho chúng ta chút nào không? Khi muốn ép giá, họ nhất định phải ép giá của chúng ta, thậm chí chẳng thèm đàm phán. Vậy mà bây giờ, khi có đối thủ cạnh tranh, họ lại nghĩ chúng ta vẫn sẽ bán hàng với giá cũ cho họ sao? Đầu óc họ có vấn đề rồi sao? Hay là họ nghĩ mình là bố của chúng ta, nên chúng ta nhất định phải nghe lời họ ư? Dương Đại Sơn cười khẩy. Việc làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình, thật ra cũng thường thường thôi, chẳng có gì nổi bật. Nếu không có đối thủ cạnh tranh, không có ai khác trả giá cao hơn, thì chúng ta chỉ có thể làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng nếu có người khác đưa ra giá cao hơn, chẳng hạn như bây giờ Đinh Trọng Sơn ra giá cao hơn hẳn Tôn Thiết và Mã Bình nhiều. Chẳng có lý do gì mà những con cua trên tay mình lại không bán cho Đinh Trọng Sơn để bán cho Tôn Thiết và Mã Bình cả. Dựa vào đâu mà Tôn Thiết và Mã Bình kiếm được nhiều tiền, còn mình thì lại phải chịu thiệt thòi. Cha, Tôn Thiết và Mã Bình bây giờ chắc chắn rất tức giận, thậm chí sẽ giận chúng ta, cho rằng chúng ta không nên bán tôm cá cua cho Đinh Trọng Sơn. Nếu Đinh Trọng Sơn giành phần thắng trước Tôn Thiết và Mã Bình thì không sao cả, chẳng ảnh hưởng chút nào đến chúng ta. Nhưng nếu Tôn Thiết và Mã Bình không thể cạnh tranh lại Đinh Trọng Sơn, thì Đinh Trọng Sơn lúc rời bến sẽ phủi tay một cái là xong. Còn những người như chúng ta, vẫn phải ra khơi đánh bắt cá tôm cua ngay tại bến này, chẳng phải vẫn phải làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình như thường sao? Chắc chắn họ sẽ làm khó dễ chúng ta. Lúc thu mua tôm cá cua của chúng ta, rất có thể họ sẽ cố ý ép giá. Dương Tiểu Sơn vô cùng lo lắng về chuyện này. Đinh Trọng Sơn nếu không cạnh tranh lại được Tôn Thiết và Mã Bình thì nhất định sẽ phủi tay một cái rồi đi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nhà thuyền đánh cá của mình thì vẫn luôn ra khơi tại bến làm nước sừng, những mẻ cá tôm cua đánh bắt về nhất định phải bán hết. Nếu chuyện lần này chọc tức Tôn Thiết và Mã Bình, thì đợi Đinh Trọng Sơn rời khỏi bến này, mấy nhà chúng ta sẽ gặp phiền phức. Hứ, Tôn Thiết và Mã Bình, họ lấy đâu ra cái bản lĩnh đó? Có coi những người đánh cá như chúng ta là mù sao? Hay nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt? Nếu họ trả giá tốt, thì ai cũng có tiền, ai cũng vui vẻ. Nếu trả giá thấp, thì vì sao những mẻ cá tôm cua trên tay chúng ta nhất định phải bán cho Tôn Thiết và Mã Bình chứ? Việc kinh doanh của Tôn Thiết và Mã Bình ở bến làng Thạch Giác đúng là khá lớn, nhưng những người đánh cá như chúng ta đâu phải kẻ ngốc. Nếu họ nhất định phải ép giá, mà còn ép rất gắt, thì đó không chỉ là chuyện của riêng một chiếc thuyền đánh cá nhà mình đâu. Mà là chuyện chung của tất cả những người ra khơi đánh bắt cá ở bến này. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn rất tức giận, nhưng dù trong lòng có tức giận đến mấy, họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Đây là bến cá, không chỉ riêng một mình họ Thu mua tôm cá cua, mà còn có những người khác nữa. Những người này cũng đâu phải là sắt đá. Đinh Trọng Sơn cho dù không cạnh tranh lại được Tôn Thiết và Mã Bình mà rời khỏi bến, thì đối với nhà chúng ta cũng chỉ có một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này thật ra cũng chỉ là chút ít thôi. Dương Đại Sơn thật sự chẳng lo lắng chút nào về chuyện này. Dương Tiểu Sơn nghe Dương Đại Sơn nói vậy, nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Dù mình chỉ là người ra khơi đánh cá, Tôn Thiết và Mã Bình đúng là có tiền hơn nhà mình, nhưng nếu nói muốn đối phó nhà mình, thì họ thật sự phải cân nhắc kỹ lưỡng. Được, vậy thì chúng ta không cần bận tâm đến Tôn Thiết và Mã Bình nữa, ai ra giá cao hơn, chúng ta sẽ bán cho người đó. Dương Tiểu Sơn khẽ gật đầu, không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Những mẻ cá tôm cua nhà mình đánh bắt được nhất định sẽ chỉ bán cho người trả giá cao hơn. Chuyện như vậy thật ra cũng chẳng có gì đáng bàn nhiều. Tôn Thiết và Mã Bình lần này thật sự đã gặp phải đối thủ xương sầu. Ta thấy hai người họ bây giờ chắc đang đau đầu lắm đây, mà lần này rất khó có thể toàn vẹn rút lui. Dương Đại Sơn dương dương tự đắc. À, cha, ý của cha là cuối cùng người thắng trong cuộc cạnh tranh này sẽ là Đinh Trọng Sơn sao? Dương Tiểu Sơn vô cùng kinh ngạc. Tôn Thiết và Mã Bình cũng đâu phải người dễ dàng lùi bước. Mười mấy năm qua, họ đã đối mặt với không biết bao nhiêu lần cạnh tranh từ người khác, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng. Lần này Đinh Trọng Sơn thật sự đối phó được Tôn Thiết và Mã Bình sao? Dương Tiểu Sơn hơi không tin tưởng lắm. Tôn Thiết và Mã Bình làm ăn lớn như vậy, thật sự không phải là hạng người đơn giản. Mười mấy năm qua, không biết đã có bao nhiêu người muốn giành mối làm ăn của họ, nhưng cuối cùng đều không giành lại được. Dương Tiểu Sơn thật sự không nghĩ rằng Đinh Trọng Sơn lần này có thể đối phó được. Cha, Đinh Trọng Sơn, tôi nghe nói anh ta cũng thu mua tôm cá cua ở những nơi khác, làm ăn rất tốt mà còn là người đã kinh doanh nhiều năm. Ở bến này của chúng ta tôm cá cua rất nhiều, Đinh Trọng Sơn chắc chắn phải biết. Nếu đã biết từ sớm, mà lại thật sự có bản lĩnh như vậy, thì sao không đến đây giành mối làm ăn sớm hơn chứ? Dương Tiểu Sơn thật sự không coi trọng Đinh Trọng Sơn. Vì sao anh ta không đến đây để giành mối làm ăn? Lý do rất đơn giản, đó là vì trước kia Đinh Trọng Sơn hiểu rất rõ, dù có đến đây cũng không thể giành được mối làm ăn ở đây. Vậy mà bây giờ lại đến đây, cũng là vì bây giờ đến đây mới có thể giành được mối làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình. Dương Đại Sơn trừng mắt nhìn Dương Tiểu Sơn một cái, chuyện này nói ra thì phức tạp, nhưng thực ra chẳng phức tạp chút nào, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là sẽ nhìn ra ngay thôi. Dương Tiểu Sơn và ta đều là những người ra khơi đánh cá, không trực tiếp kinh doanh buôn bán. Nhưng những tình huống hoặc sự việc liên quan đến giới kinh doanh thu mua tôm cá cua này, nhất định phải nắm rõ, không thể không chú ý đến, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập khi bán cá tôm cua. Vì sao bây giờ Đinh Trọng Sơn có thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, có thể giành được mối làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình? Dương Tiểu Sơn lắc đầu. Chuyện này nói thì rất đơn giản, nhưng làm thì không phải chuyện dễ dàng. Vì sao ư? Chuyện này còn cần phải nói sao? Chắc chắn là bởi vì Đinh Trọng Sơn bây giờ có Triệu Đại Hải hậu thuẫn. Không có Triệu Đại Hải ủng hộ, Đinh Trọng Sơn chỉ là một người làm ăn buôn bán cá tôm cua nhỏ lẻ, mà muốn đến bến làng Thạch Giác này để giành lấy phần kinh doanh của Tôn Thiết và Mã Bình. Đây là điều tuyệt đối không thể. Đinh Trọng Sơn dù làm ăn rất tốt, nhưng nếu so với Tôn Thiết và Mã Bình thì chênh lệch không chỉ một chút đâu. Đây không phải nói về mánh khóe làm ăn, mà quan trọng hơn chính là vốn liếng trong tay. Tôn Thiết và Mã Bình đã kinh doanh nhiều năm ở làng Thạch Giác này, đó là điều Đinh Trọng Sơn không thể nào sánh bằng. Đây không phải nói Đinh Trọng Sơn làm ăn không giỏi, mà là Tôn Thiết và Mã Bình đã làm ăn ở đây từ rất sớm. Lúc đó, đối thủ cạnh tranh còn ít, áp lực cạnh tranh thấp, họ lại chiếm được lợi thế vị trí. Nhiều năm như vậy trôi qua, họ đã tích lũy được rất nhiều tiền. Đinh Trọng Sơn làm ăn tương đối muộn, về mặt này thật sự không thể nào so sánh được với Tôn Thiết và Mã Bình. Việc làm ăn này thật ra cũng giống như việc ra khơi đánh cá vậy. Người nào ra khơi đánh cá sớm hơn thì có thể bắt được nhiều cá tôm cua hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, rồi lại mua thuyền lớn hơn, có thể đi xa hơn, lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Kinh doanh thu mua tôm cá cua cũng là đạo lý như vậy. Tôn Thiết và Mã Bình, nếu nói về mánh khóe làm ăn, chưa chắc đã lợi hại hơn Đinh Trọng Sơn, nhưng vào thời điểm họ thu mua tôm cá cua ở bến làng Thạch Giáp này, Đinh Trọng Sơn còn chưa bắt đầu làm ăn. Đến khi Đinh Trọng Sơn bắt đầu làm ăn, Tôn Thiết và Mã Bình đã kiếm được rất nhiều tiền, đã trở thành những ông trùm hàng đầu trong giới này. Đinh Trọng Sơn không thể nào giành mối làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình ở bến làng Thạch Giáp này, chỉ có thể đi nơi khác. Đinh Trọng Sơn không muốn đến bến làng Thạch Giáp này sao? Anh ta chắc chắn muốn chứ, đặc biệt là khi việc làm ăn ở các nơi khác đã đạt đến một trình độ nhất định, những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh chắc chắn sẽ hướng ánh mắt về làng Thạch Giáp này. Nhưng trước đây thì thật sự không có bất kỳ cơ hội hay biện pháp nào, chỉ có thể chịu đựng và kìm nén. Đinh Trọng Sơn bây giờ chạy tới bến làng Thạch Giác cũng không phải thiếu suy nghĩ, mà là biết chắc mình sẽ thắng. Đây là nhờ có Triệu Đại Hải hậu thuẫn thì anh ta mới dám làm chuyện như vậy, nếu không, Đinh Trọng Sơn tuyệt đối không thể nào đến bến làng Thạch Giác này để tự làm mất mặt. Triệu Đại Hải lợi hại đến vậy sao? Ý tôi là, việc anh ta ra khơi câu cá rất giỏi, điều này không thể phủ nhận. Nhưng nếu nói về chuyện làm ăn, làm sao anh ta có thể sánh bằng Tôn Thiết và Mã Bình được chứ? Nếu Triệu Đại Hải thật sự lợi hại như vậy, anh ta đâu cần phải ra khơi câu cá, chỉ bằng tự mình kinh doanh còn hơn chứ? Dương Tiểu Sơn lắc đầu, anh biết Triệu Đại Hải đúng là vô cùng lợi hại, mỗi chuyến ra khơi đều câu được vô cùng nhiều cá. Chuyện này bây giờ đã lan truyền khắp bến, anh không thể nào không biết. Nhưng anh vẫn cảm thấy, nếu nói về chuyện làm ăn, Triệu Đại Hải căn bản không thể nào so sánh được với Tôn Thiết và Mã Bình. Ta nói, đầu óc con có vấn đề rồi sao? Con có biết Triệu Đại Hải câu cá đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi không? Tôn Thiết và Mã Bình ở bến này hàng năm đều có thể kiếm mấy trăm vạn, nhưng số tiền này căn bản chẳng thấm vào đâu so với Triệu Đại Hải. Không biết có bao nhiêu người đều kể về việc Triệu Đại Hải câu cá ở khu vực bãi biển san hô kia. Mỗi lần ra khơi đều có thể câu được mấy ngàn cân, thậm chí hơn một vạn cân cá vược, mà phần lớn những con cá vược này đều là loại 10 cân, 20 cân, thậm chí 30 cân một con. Một người có thể câu được nhiều cá như vậy, thì liệu có thèm để mắt đến cái mối làm ăn ở bến này không? Dương Đại Sơn trợn mắt nhìn Dương Tiểu Sơn một cái. Có thể nói Đinh Trọng Sơn không lợi hại, có thể nói Tôn Tiết và Mã Bình không lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể nói Triệu Đại Hải không lợi hại. Sự lợi hại của Triệu Đại Hải, bây giờ ai cũng đều biết rõ ràng, không có bất kỳ ai dám phản bác chuyện này. Còn có thấy cái lồng nuôi cá kia không? Còn có bản lĩnh dựng lên một cái lồng nuôi cá như vậy ở đây không? Trong những cái lồng nuôi cá đó có bao nhiêu cá, đặc biệt là cá quý, con có biết không? Dương Đại Sơn dùng sức chỉ tay xuống, cách bến không xa lắm là khu nuôi cá. Đó là khu mới xuất hiện gần đây, mà bên trong nuôi toàn bộ là cá quý Triệu Đại Hải câu được từ các chuyến ra khơi. Đặc biệt là nghe nói ở đó có rất nhiều cá mú đá loại hơn 10 cân, thậm chí vượt quá 50 kg. Dương Tiểu Sơn sừng sốt một chút, Triệu Đại Hải thật sự mỗi lần đều có thể câu được mấy ngàn cân cá sao? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Chuyện này anh không phải mới nghe lần đầu, gần đây vẫn luôn nghe về chuyện đó, nhưng về cơ bản bản thân cũng cảm thấy chuyện này khó mà là thật, không ai có thể làm được đến mức này. Chuyện như vậy làm sao còn có thể là giả được? Phần lớn những con cá Triệu Đại Hải câu được đều bán cho nhà hàng vận may trên thị trấn hoặc những nơi khác, nên phần lớn mọi người cũng không biết cụ thể Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Nhưng chuyện như vậy căn bản không thể nào lừa dối được. Những ngư dân cũng câu cá ở khu vực bãi biển san hô đều tận mắt chứng kiến. Cụ thể số lượng thì tuy không biết, nhưng số lượng lớn thì vẫn có thể ước tính được. Dương Đại Sơn biết Dương Tiểu Sơn hơi không tin chuyện này, thật ra thì bản thân cha cũng hơi không tin. Chiếc thuyền đánh lưới kéo lớn đường đường chính chính của mình, mỗi ngày muốn bắt được mấy ngàn cân cá cũng không dễ dàng, có lúc thậm chí chỉ được 100 mấy chục cân. Nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể làm giả được, Triệu Đại Hải cũng đâu phải trốn vào góc nào đó để câu cá, không có bất kỳ ai biết. Gần đây anh ta vẫn luôn câu cá vực ở khu vực bãi biển san hô, người nhìn thấy anh ta câu cá thì rất nhiều, đều là những người có kinh nghiệm đi biển vô cùng phong phú, chỉ cần ước tính sơ bộ là biết ngay Triệu Đại Hải một ngày có thể câu được bao nhiêu cá. Điều đáng sợ của Triệu Đại Hải không chỉ là một ngày câu được nhiều cá như vậy, mà nhiều khi ngày nào cũng câu được từng đó cá. Khu vực bãi biển san hô là một điểm câu cá vực vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều người đến đó câu cá. Nghe nói ngay cả khi những người khác xung quanh đều không câu được bao nhiêu cá, Triệu Đại Hải vẫn có thể câu được vô cùng nhiều cá vực. Có thể thấy, bản lĩnh của người này thật sự quá ghê gớm. Dương Đại Sơn vô cùng khâm phục. Việc ra khơi, bất kể là câu cá hay đánh bắt cá, thật ra chẳng có gì đáng bàn nhiều. Chỉ cần xem ai câu được bao nhiêu cá, ai kiếm được bao nhiêu tiền, thì sẽ biết ngay mọi chuyện. Nếu Đinh Trọng Sơn không có Triệu Đại Hải ủng hộ, anh ta cơ bản sẽ không dám đến bến cảng Thạch Giác thôn này làm ăn. Không phải Đinh Trọng Sơn không có khả năng nhìn nhận vấn đề, mà là việc anh ta đến đây làm ăn gần như chắc chắn sẽ thất bại thảm hại, chỉ có lỗ vốn và kết cục là phải rời đi tay trắng. Nếu đã như vậy, thì làm sao anh ta đến đây làm ăn làm gì? Người làm ăn và ngư dân như chúng tôi thực ra cũng giống nhau. Chỉ cần có cơ hội bắt được tôm cá, đôi khi dù phải chấp nhận một chút rủi ro cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu biết rõ là không kiếm được tiền, biết rõ chỉ có thể lỗ vốn, thì ai mà lại đi làm chuyện như vậy chứ? Đinh Trọng Sơn đã làm nghề tôm cá lâu năm nên rất rõ ngành này ra sao. Anh ta biết rõ mình ở bến Thạch Giác thôn sẽ không thu được lợi ích thì chắc chắn sẽ không đến. Chúng ta đi biển đánh cá có dám liều mình không? Sao chúng ta lại không liều mình khi ra biển đánh cá? Chúng ta không chỉ bất chấp nguy hiểm mà đôi khi rủi ro còn rất lớn. Ngay cả khi mưa gió bão bùng, thậm chí là lúc có bão lớn, chúng ta chưa chắc đã quay về bến này đâu. Nhưng chúng ta cũng đâu phải đồ ngốc, đâu phải cứ nhất định phải làm chuyện như vậy. Vẫn phải xem xét trong nước có tôm cá không, nếu chúng ta chấp nhận rủi ro như vậy, có thể sẽ kiếm được nhiều tôm cá và thu về khoản lợi nhuận kha khá. Tại sao lại không làm chuyện như vậy chứ? Chắc chắn phải làm. Đinh Trọng Sơn thực ra giống hệt chúng ta, dù anh ta có muốn đến bến cảng Thạch Giác thôn này làm ăn đến mức nào, cũng phải cân nhắc kỹ xem mình có thật sự có thể đứng vững chân và kiếm được tiền ở một nơi như vậy không. Nếu kiếm được tiền, thì chắc chắn phải đến đây làm ăn, dù có mạo hiểm cũng được. Nhưng nếu không có lấy một chút cơ hội nào, thì chắc chắn không cần phải mạo hiểm như vậy. Dương Đại Sơn nhắc nhở Dương Tiểu Sơn rằng làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ xem có cơ hội hay không. Đặc biệt là việc ra biển đánh cá, đôi khi nhất định phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Một mặt là phải xem thời tiết khắc nghiệt đến mức nào, nguy hiểm ra sao, mặt khác là phải suy nghĩ thật kỹ xem liệu chấp nhận rủi ro như vậy có đáng giá và có lợi hay không. Dương Tiểu Sơn gật đầu, chuyện này thực sự rất quan trọng, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ càng mới được. Thực lực của Triệu Đại Hải quá mạnh, đó là lý do vì sao Đinh Trọng Sơn hiện giờ không có gì phải lo lắng. Việc làm ăn nghe thì phức tạp, nhưng thực ra chẳng phức tạp chút nào. Chỉ cần có đủ vốn, thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Nhưng với Đinh Trọng Sơn, đây không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là một chỗ dựa vững chắc khác từ Triệu Đại Hải. Dù Tôn Thiết và Mã Bình có thủ đoạn không sạch sẽ đến đâu, cũng không thể sử dụng được. Điểm này thực sự rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn. Tôn Thiết và Mã Bình làm ăn rất tốt, suốt những năm qua, dù nhiều người muốn giành giật mối làm ăn của họ nhưng đều không thành công. Một phần là vì họ có vốn liếng khá mạnh. Những kẻ muốn giành giật mối làm ăn của họ không có thực lực đủ mạnh, nhưng còn một lý do khác là Tôn Thiết và Mã Bình có rất nhiều thủ đoạn không sạch sẽ. Dương Đại Sơn nở nụ cười lạnh. Tôn Thiết và Mã Bình đã làm ăn ở bến này nhiều năm. Ngay cả ông cũng đã đi biển đánh cá từ trước khi Tôn Thiết và Mã Bình đến bến này làm ăn. Tôn Thiết và Mã Bình đã làm ăn như thế nào, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi những người khác muốn đến đây giành giật mối làm ăn, họ đã làm gì? Họ có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được người đã lăn lộn ở bến này nhiều năm như ông đâu. Có Triệu Đại Hải hậu thuẫn, không chỉ đơn thuần là có tiền trong tay. Quan trọng hơn là những thủ đoạn không sạch sẽ mà Tôn Thiết và Mã Bình dùng với người khác, với Đinh Trọng Sơn thì hoàn toàn vô dụng. Tại sao Tôn Thiết và Mã Bình không dám dùng thủ đoạn như vậy với Đinh Trọng Sơn? Dương Tiểu Sơn có chút kỳ lạ. Những thủ đoạn không sạch sẽ của Tôn Thiết và Mã Bình thì anh rất rõ, điều này cũng không có gì lạ. Người làm ăn, thậm chí một số ngư dân cũng có những thủ đoạn như vậy. Tôn Thiết và Mã Bình làm ăn lớn như vậy, lại còn thu mua tôm cá ở bến cảng cạnh tranh khốc liệt này. Chuyện Tam giáo cửu lưu thì chắc chắn ai cũng biết, và khi cần thiết họ khẳng định sẽ làm những chuyện như vậy. Dương Tiểu Sơn có chút tò mò là, tại sao Tôn Thiết và Mã Bình lại không dám làm chuyện đó, đặc biệt là không dám làm với Đinh Trọng Sơn. Việc thu mua tôm cá ở bến này hàng năm có thể kiếm được mấy triệu. Đây đâu phải số tiền nhỏ, Tôn Thiết và Mã Bình vì ngần ấy tiền, rất có thể sẽ làm bất cứ chuyện gì. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao, Đinh Trọng Sơn có Triệu Đại Hải chống lưng. Triệu Đại Hải một là có tiền, hai là anh ta cũng không phải dạng người vừa đến đã bị bắt nạt đâu. Bến này là bến của Thạch Giác Thôn, Thạch Quảng Minh của Thạch Giác Thôn hợp tác vô cùng chặt chẽ với Triệu Đại Hải. Nói thẳng ra, cả nhà Thạch Quảng Minh hiện giờ đều dựa vào Triệu Đại Hải mà kiếm tiền. Một điều khác đừng quên, đó là Triệu Đại Hải cùng hai cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi đã xây một tòa cao ốc ở trung tâm thị trấn. Lưu Cương và Lưu Lỗi là ai thì con không cần cha nói, con tự biết mà phải không? Mấy chuyện, xã hội đen, này, dù Tôn Thiết và Mã Bình có biết thì sao chứ? Chẳng lẽ Lưu Cương, Lưu Lỗi họ lại không biết sao? Nếu Tôn Thiết và Mã Bình thật sự dùng thủ đoạn như vậy, thì không cần Triệu Đại Hải ra tay, Lưu Cương, Lưu Lỗi hay Thạch Quảng Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trước đây, Tôn Thiết và Mã Bình họ chưa từng đối phó với những người như vậy. Hơn nữa, Tôn Thiết và Mã Bình cũng không phải là người của Thạch Giác Thôn này. Khi đối phó những người khác thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu muốn đối phó Đinh Trọng Sơn, thì bắt buộc phải đối phó cả Triệu Đại Hải, Lưu Cương, Lưu Lỗi và Thạch Quảng Minh. Sự khác biệt trong chuyện này lớn lắm đấy. Dương Đại Sơn kinh nghiệm sống phong phú hơn, nhìn rõ chuyện này vô cùng. Thực tế, không chỉ riêng ông nhìn rõ mà nhiều ngư dân khác cũng thấy rõ chuyện này. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn không cam tâm từ bỏ mối làm ăn ở đây. Nhưng ai bảo họ lại tạo ra một cái cơ quá tốt cơ chứ? Hơn nữa, thị phần của họ ở bến này cũng đủ lớn rồi. Đinh Trọng Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, anh ta nhất định sẽ lợi dụng nó để cướp đi mối làm ăn từ tay họ. Cách đơn giản nhất chính là thỏa thuận giá cả với các chủ thuyền từng theo Tôn Thiết và Mã Bình làm ăn như chúng ta, trực tiếp thu mua tôm cá của họ. Không phải là Tôn Thiết và Mã Bình không có một chút cơ hội chiến thắng nào, nhưng cơ hội để họ thắng thực sự quá nhỏ. Dương Đại Sơn thực sự không hề coi trọng Tôn Thiết và Mã Bình chút nào. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình đối phó với người khác thì thực sự có cơ hội, mà lại còn rất lớn. Nhưng nếu là đối mặt với Đinh Trọng Sơn, thì lúc này chắc chắn không có lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào. Về mặt vốn liếng chính thống, hoặc là nói số tiền trong tay, chắc chắn là nhiều hơn Đinh Trọng Sơn. Nhưng Đinh Trọng Sơn lại có thêm Triệu Đại Hải, thì đó lại là chuyện khác rồi. Những thủ đoạn khác không dùng được, Tôn Thiết và Mã Bình chẳng khác nào không có bất kỳ biện pháp nào. Cha! Đinh Trọng Sơn định nâng giá cao để giành mối làm ăn, sau đó là bóp chết Tôn Thiết và Mã Bình. Chuyện này liệu có đơn giản như vậy không ạ? Đưa ra giá cao chắc chắn sẽ thu mua được tôm cá, nhưng nếu không kiếm được tiền thì làm sao có thể trụ vững được? Dương Tiểu Sơn lắc đầu. Khi giành mối làm ăn, nhất định phải đẩy giá lên cao, nhưng đẩy cao đến mấy thì cũng có giới hạn. Vấn đề lớn nhất là nâng giá thu mua có kiếm được tiền hay không. Nếu kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ trụ vững được, còn nếu không, thì nhất định sẽ không cầm cự được bao lâu. Tôn Thiết và Mã Bình có thể đợi đến khi Đinh Trọng Sơn không chịu nổi mà tung đòn, hồi mã thương. Còn nói không sai, tình huống đó chắc chắn sẽ xảy ra, thậm chí là 100%. Tôn Thiết và Mã Bình cũng đâu phải người thường, như chúng ta đều biết, họ thực sự có kinh nghiệm làm ăn rất phong phú, lại còn có đủ tiền trong tay. Nếu Đinh Trọng Sơn chỉ nghĩ dựa vào Triệu Đại Hải hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ về tiền bạc, để đánh bại Tôn Thiết và Mã Bình, cướp đi thị phần của họ, thì quả thật có phần quá sức. Chuyện này rất khó duy trì được, suy cho cùng vẫn phải kiếm được tiền. Dương Đại Sơn gật đầu, Dương Tiểu Sơn nói không sai chút nào, đúng là như vậy. Đinh Trọng Sơn chắc chắn phải kiếm tiền, nhưng giờ cha thực sự không nghĩ ra làm sao có thể kiếm lời với giá thu mua này. Hôm nay, giá thu mua cua của chúng ta cao hơn giá thị trường bình thường không ít. Hoàn toàn không thể kiếm được tiền. Nếu không, Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định đã thu mua hết tôm cá của chúng ta rồi. Nụ cười trên mặt Dương Đại Sơn biến mất, đây chính là tình huống mà Đinh Trọng Sơn đang đối mặt hiện giờ. A, cha, chuyện này chúng ta không cần phải đau đầu, nó không liên quan đến chúng ta chỉ là những ngư dân, chỉ cần đánh bắt được tôm cá, bất kể ai thu mua, chúng ta đều có thể kiếm tiền. Đinh Trọng Sơn và Tôn Thiết, Mã Bình có đánh nhau sức đầu mẻ trán thì cũng chẳng liên quan nửa điểm đến chúng ta. Dương Tiểu Sơn mỉm cười, số cua trên thuyền đã bán được, mà giá lại rất tốt. Đinh Trọng Sơn kiếm tiền bằng cách nào, hay giá mua cua có quá cao, có lộ vốn hay không, thì thực sự không liên quan chút nào đến nhà mình. Số cua trên thuyền chúng ta giờ đã bán xong, không mất bao nhiêu thời gian nữa, Đinh Trọng Sơn sẽ đến đây cân hàng, và thanh toán tiền mặt ngay tại chỗ. Đúng rồi. Bán xong số cua này, chúng ta lại phải ra khơi tiếp tục đánh bắt cá. Năm nay, khi mùa cá kết thúc, đặc biệt là trong tuần đầu tiên này, tuyệt đối không được lười biếng, nhất định phải cố gắng làm việc, không ngừng đánh bắt tôm cá. Dương Đại Sơn hạ quyết tâm, lát nữa bán xong số cua này và tiếp thêm nhiên liệu, ông sẽ lập tức ra khơi đánh bắt cá tiếp. Đinh Trọng Sơn đưa ra giá rất tốt, không có gì bất ngờ, khi ông đánh bắt được một mẻ tôm cá nữa về, vẫn sẽ bán được giá cao hơn thị trường. Đây cũng là một cơ hội tốt để kiếm tiền, nhất định phải nắm bắt thời gian. Dương Tiểu Sơn gật đầu. Đúng là như vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian ra biển đánh bắt cá, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Đinh Tiểu Hương vừa vào cửa hàng lấy đồ để đun nước, bỗng nghe Trung Thúy Hoa ở ngoài cửa gọi một tiếng, giật mình. Cô không kịp bận tâm chuyện đun nước nữa, vội quay người chạy ra. Không sao không sao, con bé bị giật mình rồi. Trung Thúy Hoa nhìn dáng vẻ Đinh Tiểu Hương thì biết con bé bị mình làm giật mình, liền vội xua tay. Đinh Tiểu Hương thở phào, lúc nãy Trung Thúy Hoa gọi, cô bé thật sự giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra. Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ? Sao bà gọi con? Đinh Tiểu Hương thấy lạ, cô không biết Trung Thúy Hoa gọi mình làm gì, ban đầu cứ nghĩ có chuyện, nhưng giờ xem ra cả Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều ổn, không có việc gì. Cha con đang đi nhanh đến kia, chẳng lẽ là đã đàm phán thành công chuyện làm ăn gì rồi sao? Trung Thúy Hoa chỉ về phía bến cảng. Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn, phát hiện cha mình là Đinh Trọng Sơn đang đi nhanh tới. Cha, có chuyện gì vậy ạ? Sao cha vội thế? Đinh Tiểu Hương không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhanh, gọi điện thoại cho anh con, bảo anh ấy sắp xếp người đến. Đinh Trọng Sơn lau giọt mồ hôi trên trán, vừa rồi anh đã chạy bộ một mạch đến đây. Cha vừa nói chuyện làm ăn xong với một chiếc thuyền lưới kéo vừa cập bến. Trên thuyền đánh cá đó đa số là cua cái đầu từ 1 cân trở lên, còn một ít là loại 7, 8 lạng hoặc to hơn chút. Cha nhìn thấy chất lượng rất tốt, cua rất chắc. Mau đi mua đi, phải tranh thủ thời gian cân. Hai cha con mình không thể làm rời đâu, nhất định phải bảo anh con gọi người đến đây mới được. Đinh Trọng Sơn nói rõ mọi chuyện trong vài câu. Đinh Tiểu Hương sững người một chút, không ngờ lại là chuyện này. Cô không bận tâm nói nhiều nữa, liền đi vào cửa hàng gọi điện thoại ngay. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Cha, anh hai sẽ đến ngay trong nửa tiếng nữa. Đinh Tiểu Hương gọi điện xong, quay người bước ra khỏi cửa hàng, đi tới trước mặt Đinh Trọng Sơn. Chuyện gì thế cha, sao lại bàn chuyện làm ăn thế này? Đinh Tiểu Hương cảm thấy vô cùng lạ lùng. Đinh Trọng Sơn chỉ chạy ra bến tàu, đơn giản là muốn đến trước mặt Tôn Thiết, Mã Bình và các chủ tàu khác dạo một vòng, thực ra cũng không định thu mua tôm cá cua ngay lúc đó. Mục đích chính là để lộ mặt một chút, để những chủ tàu đánh bắt xa bờ đó biết là ông ấy đã bắt đầu thu mua tôm, cá, cua. Hoàn toàn không ngờ rằng lại có thể chốt được mối làm ăn, hơn nữa, xem tình hình này thì số lượng cua thu mua được không hề ít. Kiểu gì cũng phải vài trăm cân trở lên. Cha cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, đúng là lần này vận may của chúng ta tốt đến lạ. Đinh Trọng Sơn chỉ vào dòng chữ trên bảng hiệu ở lối vào cửa hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đường đường chính chính làm ăn. Cha treo bảng ở đây chẳng qua là muốn cho người khác biết chúng ta đã bắt đầu thu mua tôm, cá, cua tại đây. Để không làm phật lòng Tôn Thiết, Mã Bình và các đồng nghiệp khác, hôm nay chúng ta chỉ thu cua, hơn nữa chỉ lấy những con cua nặng từ 1 cân trở lên. Thế mà không ngờ, trên những chiếc thuyền đánh cá trở về lại chủ yếu là cua. Hơn nữa đa số đều là cua nặng từ 1 cân trở lên. Chuyện này đúng là chẳng có lý lẽ gì cả, chỉ có thể nói vận may của chúng ta quá tốt. Đinh Trọng Sơn nhanh chóng kể lại chi tiết sự tình, thực lòng, ông ấy không ngờ lại xảy ra một tình huống như vậy, điều này thực sự vượt xa dự liệu của ông ấy. Khi anh hai mang người đến thì ra bến tàu tìm cha nhé. Giờ cha nhất định phải đến chỗ Dương Đại Sơn, phải để mắt đến chuyện này, mà cha cảm thấy năm nay cua sẽ khá nhiều, những thuyền đánh cá sau này quay về bến tàu sẽ còn có nhiều cua hơn nữa. Chúng ta đã đưa ra mức giá khá tốt, chỉ cần bắt được cua cỡ lớn, chắc chắn họ sẽ bán cho chúng ta. Còn ở đây rất có thể sẽ bận rộn ngay lập tức. Nếu việc buôn bán cá tạm ổn, thì gọi mẹ con mau qua đây. Thôi con gọi điện cho mẹ con đến thêm một người nữa đi, dù là chị dâu cả hay chị dâu hai, nhất định phải có thêm người tới đây, cha đoán không lâu nữa là sẽ bận tối mắt tối mũi rồi. Đinh Trọng Sơn nói xong liền xoay người sải bước chạy về phía bến tàu. Tình hình hiện tại quả thực là hoàn toàn không ngờ tới. Ông ấy bây giờ nhất định phải trấn an Dương Đại Sơn, đừng để những người thu mua cá khác cướp mất số cua này. Mối làm ăn này thực ra rất quan trọng đối với ông ấy, không phải chuyện kiếm tiền hay không, mà là mượn cơ hội này để lập tức tạo dựng danh tiếng. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Trọng Sơn vội vã quay người rời đi, lập tức quay về cửa hàng, lại gọi điện thoại cho mẹ mình là Trương Lệ. Tiểu Hương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao mà vội thế, lúc thì chạy về, lúc thì lại ra bến tàu. Vừa gọi điện thoại xong lại gọi nữa. Trung Thúy Hoa thấy Đinh Tiểu Hương cuối cùng cũng gọi xong điện thoại, vô cùng tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói của Đinh Trọng Sơn vừa rồi không quá lớn, Trung Thúy Hoa hơi không nghe rõ lắm. Bà nội, cha con ở bến tàu vừa chốt được mối làm ăn mua cua với một chiếc thuyền đánh cá đi biển về. Vừa rồi con đã gọi điện cho anh hai, bảo anh ấy mang người qua đây để kiểm kê cua, và cả cân đo các thứ nữa. Những việc này cũng cần người của mình đích thân ra tay xử lý mới ổn thỏa được. Hơn nữa, đa số thuyền đánh cá ra khơi lần này đều có thể bắt được cua đầu to. Đinh Tiểu Hương đi đến trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, kể lại toàn bộ sự việc. À, thật thế sao, thế thì chẳng phải là hôm nay có thể thu được rất nhiều cua, kiếm được tiền rồi sao? Hoàng Kim Đào lập tức hỏi. Kiếm được tiền hay không, bây giờ còn khó nói, bởi vì lần này để giành mối làm ăn, chúng ta đã đưa ra mức giá khá cao. Nhưng con đoán là sẽ không bị lỗ vốn đâu. Mục đích chính là để tạo dựng danh tiếng ngay lập tức tại đây, chỉ cần đạt được mục đích đó, kiếm tiền hay không thực ra không quan trọng. Đinh Tiểu Hương nở nụ cười. Bà nội Trung Quý Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nhưng lần này giá thu mua cua khá cao. Muốn kiếm tiền thật không phải là dễ dàng như vậy, nhưng cho dù có lỗ thì cũng sẽ không lỗ quá nhiều. Bà nội, bà hai. Khoảng thời gian gần đây làm ăn ở đây, mục đích không phải để kiếm tiền, chẳng qua là để dành mối làm ăn, để tạo dựng danh tiếng. Chỉ cần không lỗ tiền là đã quá tốt rồi, dù có lỗ một chút cũng không thành vấn đề. Dương Cầm nghe Trung Quý Hoa và Hoàng Kim Đào nói xong, không nhịn được bật cười. Làm ăn phải xem tình hình trước mắt là loại nào, trong tình cảnh này, chỉ cần thu mua được tôm cá cua là được, mục tiêu chính là không lỗ vốn, chuyện kiếm tiền căn bản không nghĩ tới. Thôi, những chuyện này chúng ta mặc kệ. Tuổi đã cao rồi, làm sao mà nghĩ rõ được những chuyện như thế này. Trung Quý Hoa dứt khoát trực tiếp khoát tay một cái. Chuyện làm ăn này lúc còn trẻ đã làm không rõ, huống chi bây giờ đã lớn tuổi rồi. Thôi thì đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Đúng rồi, bà nội, bà hai. Hai bà cứ ngồi đợi và xem thôi, lát nữa có lẽ sẽ bận rộn lắm, con và Dương Cầm sẽ không có thời gian lo cho hai bà đâu. Cửa hàng ở đây nóng quá, nếu mệt thì hai bà cứ vào trong tiệm mà ngồi nhé. Đinh Tiểu Hương nhẹ gật đầu. Thật ra không cần hai bà bận tâm đến những chuyện này, con và Dương Cầm sẽ lo liệu ổn thỏa. Thôi, các con cứ bận việc của mình đi, chúng tôi tự lo cho mình được. Đúng vậy, tuy hai bà lão chúng tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng tự lo cho mình được, chẳng lẽ không tự lo được cho bản thân sao? Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nở nụ cười. Đinh Tiểu Hương cùng Dương Cầm đi tới cửa hàng đứng ở cửa. Đinh Tiểu Hương, sao tớ lại cảm thấy chuyện này thuận lợi đến lạ vậy? Vừa cái đã chốt được mối làm ăn với một chiếc thuyền đánh cá rồi. Tình hình lập tức đã khác rồi, Dương Cầm nhìn ra bến tàu trước mắt, thật sự vô cùng kinh ngạc, chuyện này hoàn toàn không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Chuyện này ai mà biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ có thể nói vận may đúng là vô cùng tốt. Ai có thể ngờ được sau đợt ra khơi này, số lượng tôm, cá, cua bắt được nhiều nhất lại là loại cua nặng từ 1 cân trở lên này. Đinh Tiểu Hương giống như Dương Cầm, đều cảm thấy chuyện này thật sự có chút thuận lợi. Ai mà quản được rốt cuộc là tình hình gì, dù sao thì tình hình hiện tại đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là quá có lợi rồi. Tớ đoán chừng không chỉ riêng một chiếc thuyền đánh cá bắt được số cua này đâu. Nếu những chiếc thuyền đánh cá thường hợp tác làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình cũng bắt được toàn bộ là loại cua đầu to này, chắc chắn họ sẽ bán cho chúng ta. Dương Cầm vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, rất có thể là vậy, chỉ cần các thuyền đánh cá khác cũng bắt được toàn bộ là cua đầu to này, đa số họ sẽ bán cho chúng ta. Lần này đúng là vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh Đinh Tiểu Hương thật sự cảm thấy chuyện này vô cùng thần kỳ, hoàn toàn không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra. Đinh Tiểu Hương, giá tiền cha cậu đưa ra thật sự rất cao đó. Giá thị trường bình thường đã thấp hơn nhiều so với mức này rồi, hơn nữa, mùa cấm đánh bắt cá vừa mới kết thúc. Lượng tôm, cá, cua trong nước vô cùng nhiều, giá cả thực ra đang có xu hướng giảm. Cho dù ngày đầu tiên giá còn khá cao, đợi đến ngày thứ hai vẫn sẽ giảm, mà còn giảm không ít. Với giá thu cua như thế này, chẳng kiếm được mấy đồng bạc nào cả, thậm chí còn phải bù lỗ vào ấy chứ. Nét cười trên mặt Dương Cầm lập tức biến mất. Cô ấy nghĩ lại những lời vừa nói với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào rằng dù có lỗ cũng không sao. Một mặt là đang giành mối làm ăn của người khác, nên dù có lỗ cũng không phải vấn đề lớn, mặt khác thì không muốn hai bà Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào phải lo lắng. Hiện tại, trước mặt Đinh Tiểu Hương, cô ấy không có gì có thể giấu giếm, dứt khoát nói thẳng ra. Nếu hôm nay thu được nhiều cua, thì trong 3 đến 5 ngày tới, loại cua cỡ này sẽ liên tục có, mà số lượng sẽ rất nhiều. Nếu thu những con cua này mà bị lỗ vốn, thì ngày nào cũng sẽ lỗ vốn, mỗi cân cua đều phải chịu lỗ. Dương Cầm phi thường lo lắng, sau khi kết thúc mùa cấm đánh bắt cá, lượng tôm cá cua trong nước thường chỉ tập trung vào một hoặc hai loại. Nếu những chiếc thuyền đánh cá trở về hôm nay đa số bắt được nhiều cua, về cơ bản có thể nói là trong vài ngày tới, những chiếc thuyền đánh cá trở về bến tàu này, tuyệt đại đa số sẽ bắt được cua nặng khoảng 1 cân. Thu cua của một chiếc thuyền đánh cá, không thể nào chỉ thu cua của một chiếc mà không thu của những chiếc khác, hơn nữa, chỉ có thể thu với mức giá 30 đồng một cân như thế. Càng thu nhiều, thì lỗ vốn sẽ càng nặng. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng có thể sẽ trở thành chuyện xấu. Đinh Tiểu Hương nở nụ cười, biết Dương Cầm lo lắng là chuyện gì. Cua nặng từ 1 cân trở lên, hoặc từ 7 lạng trở lên, đều là cua sống, rất mập. Loại cua cỡ này, mà bán cho nhà hàng vận may của cậu, hay quán cơm tư nhân của Mô Vi Dân. Thì hai người có muốn không nào? Đinh Tiểu Hương trực tiếp mở miệng hỏi Dương Cầm. Muốn? Sao lại không muốn chứ? Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Dương Cầm khoảng thời gian gần đây tiếp xúc nhiều với việc kinh doanh của nhà hàng vận may, nên biết giá bán cua trong tiệm như thế nào. Chưa kể giá bán, ngay cả nhập hàng từ tay người khác cũng không chỉ mức giá này. Mùa cấm đánh bắt cá kết thúc, lượng tôm cá cua nhiều, giá cả sẽ hơi hạ xuống một chút, nhưng hàng không có nhiều. Cho dù thật sự giảm, thì cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 tuần lễ thôi. Đợi thời gian này qua đi, giá tôm cá cua sẽ lại tăng vọt, cho đến khi trở lại bình thường. Vậy không được sao, bán với giá như thế này cho cậu, tớ đoán là vậy thì còn phải lo lỗ vốn làm gì nữa. Đinh Tiểu Hương lập tức cười lên, giá 30 đồng một cân chắc chắn là khá cao, cao hơn một chút so với giá những người khác thu mua tại bến tàu này, nhưng sao lại lỗ vốn được. Nếu mình tự tay thu mua, số cua này chuyển tay bán cho Dương Cầm, chắc chắn sẽ không chỉ có giá này, nhất định phải tăng giá lên nữa, tuyệt đối không thể bán 30 đồng một cân cho Dương Cầm hay Ngô Vi Dân được. Dương Cầm thật sự có chút nhịn không được, trực tiếp lườm một cái. Nhưng cô ấy cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào, sự thật đúng là như thế. Nếu Đinh Tiểu Hương nhận lấy số cua này, chuyển tay bán cho nhà hàng vận may hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, căn bản không thể nào chỉ là 30 đồng một cân. Nếu thật là 30 đồng một cân, thì cậu và Ngô Vi Dân đều sẽ vô cùng vui mừng. Cậu nói không sai, chắc chắn không thể nào là 30 đồng một cân, nhưng nếu số cua thu được ở đây quá nhiều, thì tớ và Ngô Vi Dân không thể bán hết nhiều cua như vậy trong thời gian ngắn được. Dương Cầm lúc này đã hiểu được Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn đang tính toán điều gì trong lòng. Thực ra đó chính là chuyện về kênh tiêu thụ, nếu thu được số cua này mà chuyển tay bán cho những người mua xỉ tôm cá cua cấp trên khác, thì với giá như thế này chắc chắn không thể kiếm được tiền. Nhưng nếu trực tiếp bán đến điểm cuối là nhà hàng vận may hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, thì giá 30 đồng một cân thực sự không hề cao chút nào. Đây đều là những con cua nặng khoảng một cân, toàn bộ là loại cua đầu to thực thụ, thuộc loại hải sản rất phổ biến, nhưng lại có kích cỡ không phổ biến. Có những loại cá càng to càng khó ăn, nhưng cua thì càng to lại càng ngon. Thật đừng nói là 30 đồng một cân, ngay cả bán 50 đồng một cân cho nhà hàng vận may hay quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, họ cũng sẽ vui mừng khôn xiết. Những con cua này thậm chí có lúc có thể bán đến 80 hay 90 đồng một cân, nếu số lượng ít, bán 100 đồng một cân cũng không phải chuyện gì lạ. Tôn Thiết và Mã Bình không thể đưa ra mức giá như vậy, điều này chủ yếu là vì khi họ nhận số cua này, họ phải bán lại cho các thương lái thu mua hàng cấp trên. Cần gì phải lo lắng? Cậu quên chúng ta có khu nuôi hải sản rồi sao? Chúng ta có một khu nuôi hải sản lớn như thế, cua thu về, chỉ cần còn sống thì cứ để ở đó nuôi là được. Đinh Tiểu Hương chỉ vào khu nuôi hải sản cách đó không xa. Bất kể là loại cua nào, thậm chí cả tôm, đều cần phải được nuôi sống mới có thể bán được giá cao. Chỉ cần chết thì giá cả sẽ giảm mạnh. Những người mua xỉ khác nhận đại lượng cua, không thể giữ lại trong tay mình lâu, nhất định phải bán đi trong thời gian ngắn. Đây chính là một trong những lý do quan trọng vì sao Tôn Thiết và Mã Bình không thể đưa ra mức giá 30 đồng một cân để thu mua số cua này. Không ai có thể có một khu nuôi lớn đến vậy để chứa số cua thu được. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chuyện này thì có vấn đề gì chứ? Anh Dương Cầm đứng nhìn khu vực nuôi cá không xa đó một lúc lâu mà vẫn không biết nên làm gì. Tại sao Đinh Trọng Sơn lại có thể mua được cua từ thuyền đánh cá của Dương Đại Sơn? Thứ nhất, mức giá 30 đồng một cân đã cao hơn hẳn so với giá mà Tôn Thiết, Mã Bình và cả những người thu mua tôm cá cua khác ở bến tàu này đưa ra. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình đưa ra mức giá này, chắc chắn họ sẽ không có lời. Không còn cách nào khác, họ đành phải từ bỏ. Nếu chỉ là cua của một chiếc thuyền đánh cá mà số lượng lại nhiều đến thế, thì Tôn Thiết và Mã Bình vì cạnh tranh, chắc chắn sẽ cắn răng thu mua. Vấn đề là đây thực sự không phải cua của chỉ một chiếc thuyền, mà rất có thể là của 10, 20, thậm chí nhiều hơn thế nữa các thuyền đánh cá. Tôn Thiết và Mã Bình không thể chịu nổi khoản lỗ này, nên họ đành phải từ bỏ. Thế nhưng, việc Tôn Thiết và Mã Bình từ bỏ số cua này còn có một lý do quan trọng khác, đó là họ cho rằng Đinh Trọng Sơn sẽ bị lỗ vốn. Họ hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Trọng Sơn tuyệt đối không thể lỗ vốn. Thứ nhất, anh ta đã có một lượng khách hàng cố định như nhà hàng vận may hay quán ăn riêng của Ngô Vi Dân. Thứ hai, anh ta còn có ngư trường trong tay. Khu vực ngư trường bây giờ vẫn còn rất nhiều ô trống, những nơi này đều có thể dùng để nuôi cua. Nước biển ở ngư trường có tốc độ lưu thông đủ nhanh, lại sâu, nên cua được nuôi ở đây về cơ bản khó mà bị gầy đi, hơn nữa vẫn rất tươi ngon và khỏe mạnh. Cô Đinh Tiểu Hương, hay nói đúng hơn là Đinh Trọng Sơn, thậm chí có thể thu mua số cua này rồi nuôi tạm ở bè cá, chờ đợi một thời gian, ví dụ như nửa tháng hoặc thậm chí một tháng sau mới bán đi. Sau một thời gian dài như vậy, giá của số cua này không những không giảm mà còn có thể tăng lên. Đinh Trọng Sơn không những kiếm được tiền, mà còn rất có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu Tôn Thiết và Mã Bình biết chuyện này, chắc phải tức đến cắn nát răng chứ. Anh Dương Cầm nhìn cô Đinh Tiểu Hương. Tôn Thiết và Mã Bình có cắn nát răng hay không thì tôi không biết, nhưng điều tôi rất rõ ràng là chúng ta nhất định có thể kiếm tiền, mà còn kiếm được khá tiền đấy. Ban đầu cứ nghĩ chuyện này sẽ tốn nhiều công sức, nhưng giờ nhìn lại, nó lại dễ dàng tạo ra một cơ hội lớn. Cô Đinh Tiểu Hương vô cùng cao hứng vì bản thân thật không nghĩ tới chuyện này lại thuận lợi đến vậy. Sau khi thu mua xong đợt cua này, chắc chắn chúng ta sẽ nhân cơ hội này để thiết lập quan hệ với các chủ thuyền vốn làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình. Khi đó, việc thu mua tôm cá cua sau này sẽ càng thuận lợi hơn. Tôi đoán, khi Tôn Thiết và Mã Bình phản ứng kịp thì chúng ta đã thu mua xong đợt cua này rồi. Có hối hận thế nào cũng không kịp nữa. Cô Đinh Tiểu Hương không nhịn được cảm thấy hơi đắc ý. Tôn Thiết và Mã Bình là những người lão luyện trong làm ăn, họ chắc chắn sẽ phản ứng lại, nhưng vấn đề cốt lõi là chờ họ phản ứng kịp thì đã muộn rồi. Đinh Tiểu Hương này, cậu nói không sai, chờ Tôn Thiết và Mã Bình phản ứng kịp thì đúng là đã muộn rồi. Nhưng vấn đề là sau này, khi chúng ta thu mua các loại tôm cá cua khác, các chủ thuyền chắc chắn sẽ xem xét giữa Tôn Thiết, Mã Bình và chúng ta, ai đưa ra giá cao hơn thì họ sẽ bán cho người đó. Như vậy, chẳng phải là chúng ta sẽ liên tục nâng giá, cả hai bên đều chịu thiệt, còn những ngư dân ra khơi thì hưởng lợi sao? Anh Dương Cầm thừa nhận đây đúng là một cơ hội tốt, hơn nữa là một cơ hội cực kỳ tốt. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là khi Tôn Thiết và Mã Bình phản ứng kịp, họ nhất định sẽ ra tay, lúc đó việc thu mua tôm cá cua sẽ không còn dễ dàng nữa. Trong chuyện này, những chủ thuyền ra khơi đánh bắt cá là những người mừng nhất. Dương Cầm à, anh không lẽ lại cho rằng những người làm ăn như chúng ta là những kẻ ngốc sao? Cô Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, nhìn anh Dương Cầm. À, lời này của cậu là có ý gì vậy? Anh Dương Cầm sừng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu, không thể nghĩ ra rốt cuộc lời Đinh Tiểu Hương có ý gì. Chúng ta là những người làm ăn, mà người làm ăn thì mục đích là để kiếm tiền. Tôm cá cua của những người ra khơi đánh bắt chắc chắn phải bán. Việc chúng ta bây giờ cạnh tranh với Tôn Thiết, Mã Bình bằng cách nâng giá cao, chắc chắn sẽ khiến họ hưởng lợi nhất định. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể cứ tiếp diễn mãi như vậy được chứ? Chúng ta không phải những kẻ ngốc, Tôn Thiết và Mã Bình cũng không phải kẻ ngốc, những người đánh bắt cá kiếm được tiền là điều đương nhiên, nhưng chắc chắn không thể cứ mãi kiếm những đồng tiền không đáng ra phải kiếm được. Cô Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Anh Dương Tầm hình dung quả đúng là như vậy, bất kể là Đinh Tiểu Hương hay Tôn Thiết, Mã Bình, không ai có thể để những người ra khơi đánh bắt cá này cứ mãi ngư ông đắc lợi, cứ mãi kiếm được những đồng tiền không đáng ra phải kiếm. Chuyện này sẽ được xử lý thế nào đây? Ý tôi là, sau đó sẽ có những diễn biến gì? Anh Dương Cầm nhíu mày, kinh nghiệm làm ăn của anh quả thực khác biệt một trời một vực so với cô Đinh Tiểu Hương. Lúc này, anh đã bắt đầu hơi mơ hồ, không rõ chuyện này sẽ diễn biến ra sao. Chúng ta đưa ra mức giá cao hơn để thu mua tôm cá cua, chắc chắn sẽ giành được không ít mối làm ăn của Tôn Thiết và Mã Bình. Chỉ cần chúng ta thu mua được số tôm cá cua này rồi bán lại có lời, mà còn có thể kiếm được kha kha tiền, thậm chí có những lúc kiếm lợi ít một chút nhưng không lỗ vốn, thì chúng ta chắc chắn sẽ kiên trì mức giá này để thu mua. Tôn Thiết và Mã Bình, hai người họ, trừ phi cố ý cùng chúng ta đẩy giá lên, nếu không họ chỉ có thể đành phải chịu thua. Lâu dần, chúng ta sẽ từ từ đẩy họ ra khỏi bến tàu Thạch Giác thôn. Khi đó, họ sẽ không thể tiếp tục làm ăn và kiếm tiền ở đây nữa. Điều này có nghĩa là chúng ta đã thành công. Cô Đinh Tiểu Hương biết anh Dương Cầm có lẽ chưa hiểu rõ chuyện này lắm, nên dứt khoát nói thẳng ra. Một tình huống khác là chúng ta nâng giá lên, thu mua số tôm cá cua này không có lời, thậm chí lỗ không ít tiền. Tôn Thiết và Mã Bình chắc chắn không thể đưa ra mức giá cao như vậy như chúng ta. Nếu đúng là tình hình này, chúng ta nhất định sẽ kiên trì một thời gian. Nhưng nếu vẫn thấy Tôn Thiết và Mã Bình chưa rời khỏi bến tàu Thạch Giác thôn, thì chúng ta sẽ không thể chịu đựng được nữa. Thậm chí trong quá trình này, chúng ta đưa ra mức giá cao hơn hẳn, giành lấy một lượng tôm cá cua nhất định từ những người thu mua khác ngoài Tôn Thiết và Mã Bình. Khiến mọi người tức giận, khi đó, áp lực của chúng ta sẽ rất lớn. Tình hình như vậy sẽ được xử lý thế nào đây? Rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ đưa ra mức giá rất có thể không chênh lệch là bao so với Tôn Thiết, Mã Bình và những người khác ở bến tàu. Đặc biệt, phần lớn tôm cá cua chắc chắn sẽ có giá không chênh lệch nhiều, nhưng sẽ có một loại tôm cá cua nào đó thì giá sẽ cao hơn hẳn. Tình hình như vậy xuất hiện, thực ra có nghĩa là chúng ta đã giành được một bộ phận thị phần của Tôn Thiết và Mã Bình, kể cả thị trường của các đối thủ cạnh tranh khác xung quanh. Chẳng qua là chưa cướp được toàn bộ mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói, như vậy đã là rất tốt rồi. Trên thực tế, tôi cảm thấy khả năng xuất hiện tình hình như vậy là rất lớn. Việc hoàn toàn đuổi Tôn Thiết và Mã Bình ra khỏi bến tàu Thạch Giác thôn, cướp sạch thị phần trong tay họ là điều rất khó có thể xảy ra. Cô Đinh Tiểu Hương nói rõ chi tiết những gì có thể xảy ra sau đó. Anh Dương Tầm vừa nghe vừa không ngừng gật đầu. Phân tích này của cô Đinh Tiểu Hương không có vấn đề gì. Thực ra, việc muốn hoàn toàn cướp đi toàn bộ thị phần trong tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại, việc cướp đi một bộ phận thị phần, cộng thêm giành được một phần thị phần từ những người thu mua khác xung quanh lại là việc dễ dàng hơn nhiều, thậm chí có thể nói là việc chắc chắn làm được. Hai, đáng tiếc thật đấy. Tình hình này thật đúng là chỉ có thể như vậy, chúng ta đúng là chỉ có thể giành được một bộ phận thị phần chứ không thể giành được quá nhiều. Tôi còn muốn đuổi hết hai người Tôn Thiết và Mã Bình đi nữa chứ. Nhưng giờ thì không còn cách nào rồi. Anh Dương Cầm cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng biết Đinh Tiểu Hương nói không sai. Muốn giành hết thị phần của hai người Tôn Thiết và Mã Bình, thực sự không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí căn bản là không thể làm được. Dương Cầm này, anh sao có thể tham lam như thế chứ? Chúng ta có thể đặt chân và giành được một bộ phận thị phần ở đây đã là quá tốt rồi. Bến tàu Thạch Giác thôn này có số lượng tôm cá cua vô cùng lớn, thực lực của những người thu mua khác cũng đều rất mạnh. Ngay từ đầu, việc chúng ta muốn đặt chân ở đây là điều không thể. Hiện tại chỉ là có một cơ hội, mà còn là một cơ hội rất tốt. Việc thu mua được một bộ phận tôm cá cua ở đây, giành lấy chừng phân nửa thị phần từ tay Tôn Thiết và Mã Bình, đã đạt được mục đích rồi. Cô Đinh Tiểu Hương cảm thấy hơi buồn cười. Anh Dương Cầm hiện giờ rõ ràng là hơi tham lam, muốn giành hết thị phần trong tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình, trực tiếp đuổi hai người kia đi. Nhưng trên thực tế, chuyện này thực sự không dễ dàng làm được. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn chứ? Nếu chúng ta có thể giành hết thị phần trong tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình thì chẳng phải là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Anh Dương Cầm nhìn cô Đinh Tiểu Hương. Chuyện này thực ra là thế này, nếu thực sự có thể giành hết thị phần trong tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng nếu chỉ giành được một nửa, số tiền kiếm được lập tức sẽ giảm đi một nửa. Đúng vậy, cách nói này của anh không có gì sai cả. Nếu đúng là như vậy, chúng ta có thể giành được tất cả thì nhất định là một chuyện tốt không gì sánh bằng. Nhưng trên thực tế, điều này thực sự không thể được. Cô Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, cô chắc chắn cũng muốn giành được toàn bộ, nhưng trên thực tế thì thực sự không thể được. Hai, chẳng phải là như thế sao, thế nên tôi mới cảm thấy khá đáng tiếc. Anh Dương Cầm thở dài một hơi, tình hình hiện tại đúng là vô cùng đáng tiếc, nhưng lại chẳng có cách nào. Được rồi, tình hình hiện tại của chúng ta đã rất có lợi rồi, sao có thể có chuyện tốt nào cũng đến lượt chúng ta chứ? Chúng ta chỉ cần có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua ở đây, hay nói cách khác, chỉ cần giành được một bộ phận thị phần từ tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình, thì đã có nghĩa là chúng ta có thể đặt chân ở đây rồi. Điểm này vô cùng quan trọng. Bến tàu Thạch Giác thôn này có vô số thuyền đánh cá, dù là thuyền câu cá biển sâu hay thuyền đánh bắt xa bờ. Lượng tôm cá cua đánh bắt được rất nhiều, chúng ta có thể bắt đầu làm ăn và thu mua tôm cá cua ở đây. Sau đó, chỉ cần thời gian mài giũa, thời gian càng dài, chúng ta càng có thể chiếm giữ thị phần lớn hơn. Khi đó, không chỉ đơn thuần là thị phần từ tay Tôn Thiết và Mã Bình, mà chúng ta có khả năng có được nhiều thị phần hơn, thu mua được nhiều tôm cá cua hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Thấy anh Dương Cầm vẻ mặt sầu dĩ, cô Đinh Tiểu Hương dứt khoát nhắc nhở anh. Mặt anh Dương Cầm lập tức sáng bừng lên. Anh ấy vẫn chỉ chăm chăm vào thị phần trong tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình. Nhưng chỉ cần nghe nói không có cách nào giành hết thị phần trong tay hai người Tôn Thiết và Mã Bình thì anh đã thấy hơi dầu dĩ rồi, trong khi thực ra không cần phải như vậy. Chẳng lẽ mở cửa làm ăn và đặt được chân ở đây thì cũng chỉ thu mua tôm cá cua từ những người ban đầu làm ăn với Tôn Thiết và Mã Bình thôi sao? Chắc chắn là loại tôm cá cua nào cũng sẽ thu, chẳng qua là trọng điểm hay mục tiêu bây giờ chưa đặt vào những người khác. Lâu dần, chắc chắn sẽ giành mối làm ăn của người khác. Đinh Tiểu Hương à, nói về làm ăn, vẫn phải là xem cậu thôi, chuyện này tôi thực sự không nghĩ tới. Anh Dương Cầm thực sự phải thừa nhận rằng mình không nghĩ tới chuyện này. Trong chuyện làm ăn này, anh đúng là có khoảng cách nhất định với Đinh Tiểu Hương. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào về việc thu mua tôm cá cua như thế này, thì sao có thể nghĩ đến những chuyện này được chứ? Trên thực tế, khi chúng ta thu mua tôm cá cua ở bến tàu Thạch Xác thôn này, số lượng không phải là yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cân nhắc. Tôm cá cua thông thường thực ra có giá rất ổn định và không kiếm được quá nhiều tiền. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không thu mua tôm cá cua thông thường, nhưng bến tàu Thạch Xác thôn này có nhiều thuyền đánh cá lớn, nhiều loại cá giá trị cao. Mục đích thực sự của chúng ta là những loại tôm cá cua giá trị cao đó, vì chỉ những loại như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cô Đinh Tiểu Hương nhìn bến tàu càng lúc càng náo nhiệt. Anh Dương Cầm chưa quen thuộc với nghề này, việc anh không nghĩ ra những chuyện này là rất bình thường. Bến tàu Thạch Xác thôn không giống với những bến tàu khác, ở đây sẽ có rất nhiều tôm cá cua giá trị cao. Những thứ này mới là mục đích, hay nói đúng hơn là mục tiêu của họ. À, cậu có tính toán khác sao? Anh Dương Cầm sừng sốt một chút, ban đầu, anh cứ nghĩ kế hoạch vừa rồi của Đinh Tiểu Hương đã rất tốt rồi, không ngờ cô còn có ý tưởng khác. Đây chắc chắn là một kế hoạch hoặc mục tiêu tốt hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.